à, sắp tới đây đó là qua Tết á, thì à, ở cái lớp này sẽ mở một cái lớp anh văn về Phật pháp, tức là chuyên một số những cái từ về Phật pháp, là bởi vì tất cả các cái nền tôn giáo cũng như triết học thì nó có một số cái thuật ngữ riêng của nó. Thì khi mà chúng ta nắm được những cái thuật ngữ riêng đó thì cái việc mà học hỏi về giáo pháp của chúng ta sẽ tăng tiến hơn lên, là bởi vì nó có những cái tài liệu nó viết bằng tiếng Anh rất là nhiều. Ví dụ như những cái quyển sách mà của hội Pali Text Society đó, thì những cái quyển sách đó tương đối là nó chuẩn so với những sách khác, thì chúng ta có thể tự tra cứu thêm. Và bởi vì có những khi đó là những cái từ về Pali thì chúng ta không có hiểu hết, cũng có khi là những cái từ đó được giảng bằng ra bằng tiếng Anh thì có khi là giúp chúng ta hiểu nhiều hơn. Thực sự qua cái kinh nghiệm học của sư cô đó thì mình hiểu nhiều cái ngôn ngữ thì có mỗi cái người ta dùng những cái từ, cái cách người ta giải thích thì có thể thêm vào cho cái sự suy nghĩ của mình, làm cho mình có thể hiểu rõ hơn. Đứng về mặt kiến thức thì cái này là một cái điều hết sức là cần thiết. Với lại hơn nữa đó là từ 2 năm nay thì sư cô cũng có tổ chức một cái nhóm dịch thuật, là bởi vì khi mình giảng về Tam Tạng Kinh Điển đó, thì mình rất cần những cái chú giải. Vì cái Tam Tạng Kinh Điển này đó không phải mình muốn giảng theo ý mình được, mà tất cả đó là nó có cái chung của nó, giống như mình có một cái tự điển thống nhất vậy đó, những cái ký hiệu thống nhất như vậy đó. Thì các cái vị chú giải đầu tiên là những bậc A-la-hán, và sau này là những cái bậc thánh, và sau nữa là những cái người mà phải nói là hiểu cái Tam Tạng rất là sâu sắc thì mới có thể chú giải được. Cho nên chúng ta là cái hàng hậu học thì chúng ta phải nương vào trong cái chú giải. Nhưng hiện nay cái sách chú giải ở Việt Nam chúng ta đó chưa có được đầy đủ lắm. Và cái dịch thuật đó thì coi như là nơi đây thì khi mà dịch thuật như vậy thì sư cô chú trọng tới những cái từ đó khi đó giảng giải theo những cái thuật ngữ của vi diệu pháp. Và cái lớp mà anh văn này đó thì đầu tiên chúng ta sẽ học những cái từ Phật học chung căn bản, và sau đó thì chúng ta sẽ đi chuyên vào những cái từ Phật học thuộc về vi diệu pháp. Bởi vì khi mình nắm được những cái đó rồi đó thì mình sẽ mở ra những cái từ vi diệu pháp mà nó có nằm trong cái kinh và cái luật, để cho cái việc mà chúng ta đó ứng dụng, để chúng ta sửa đổi những cái mà chúng ta lầm lạc á, thì nó sẽ dễ hơn, và cái con đường tu tập của chúng ta đó nó cũng vững chắc hơn, bởi vì không có ai theo sát mình bằng chính mình. Cho nên khi chúng ta hiểu được giáo pháp thì tự chúng ta cũng sẽ thấy được những cái mình không đúng, và khi mình thấy được như vậy thì tự mình sửa. Thì đầu tiên á, thì cái giờ học của chúng ta đó là buổi sáng thì sư cô giảng pháp cái này, thì buổi chiều đó thì cũng tại nơi cái phòng này chúng ta học từ 2:30 cho đến 4:30 thì có thể xê xích đôi chút. Và cái cách học như thế nào thì khi mà bắt đầu cái lớp học đó thì sư cô sẽ trình bày cái cách để cho cái người mà giảng cũng như là cái người học đó sẽ người giảng thì rất là vui, bởi vì nghĩ rằng là mình đem đến một cái lợi ích cho cái người học, và cái người học cũng có cái cách để làm thế nào chúng ta sử dụng được tốt hơn, và làm thế nào là chúng ta học tuy là ít giờ nhưng mà cái vốn liếng của chúng ta đó với thời gian đó sẽ tăng trưởng, chứ nó không có phải là nó mất đi. Thì chúng ta bắt đầu như vậy. Và sẵn đây thì sư cô cũng thông báo một cái tin vui đến cho lớp chúng ta đó, là vừa rồi thì Ủy ban Nhân dân thành phố có cấp một cái công văn là đồng ý để cho sở xây dựng đó căn cứ vào đó mà cấp cái giấy phép xây dựng. Thì sư cô nghĩ là không có lâu, chắc cũng khoảng 2 tuần lễ thì chúng ta có giấy phép xây dựng. Sau khi có giấy phép xây dựng thì mình phải làm một số thủ tục hành chính, tức là phải về trình ở Ủy ban Nhân dân quận Bình Tân, xã Bình Thân, và nơi đó người ta sẽ có cái khảo sát, người ta xem cái thực tế thế nào, rồi người ta sẽ coi như là cung cấp cho mình một cái tờ giấy nữa. Thì với 2 cái tờ giấy đó thì chúng ta có thể là tiến hành cái việc khởi công xây dựng Tịnh Xá Pháp Huệ vào trước Tết này. Đó là cái điều mà bấy bao nay rồi chúng ta cũng đã coi như là để tâm trí vào rất là nhiều, và rất là nhiều Phật tử cũng đã cùng với sư cô trải qua biết bao nhiêu cái khó khăn về mặt giấy tờ cũng như tất cả những cái công việc khác để mình chuẩn bị cho cái việc xây dựng. Thì giờ này đó là mặc dù là cuối năm nhưng mà những cái tin vui như thế này nó cũng sẽ làm cho chúng ta đó là đầy đủ cái sức để mình gánh vác, mặc dù là cuối năm rồi công việc ai cũng nhiều hết á, nhưng mà cái việc xây dựng chúng ta vẫn tiến hành trong cái cuối năm này. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu buổi học. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 4 tháng 1 năm 2015, chúng ta học tiếp theo cái phần sở hữu vô lượng phần. Thì trong sở hữu vô lượng phần có sở hữu bi và sở hữu tùy hỷ. Nhưng vì cái sở hữu bi và sở hữu tùy hỷ này nó luôn luôn nó đi trong bốn cái của nó là từ bi hỷ xả. Bởi vì đây là cái đề mục của một cái hành giả tu thiền từ bi hỷ xả. Và cái thiền này nó có cái năng lực giúp cho cái người hành giả có thể đắc được cái thiền sắc giới này. Thành ra khi mình nói tu cái thiền định á thì nó có nhiều cái đề mục, cũng giống như là chúng ta nói rằng là cái thiền định này nó có trước thời Đức Phật, có trong thời Đức Phật và có sau thời Đức Phật. Và những cái đề mục tu thiền định này đó là nó có trong những cái đề mục của cái đạo Phật, tức là Đức Phật dạy chúng ta những cái đề mục như vậy. Nhưng mà ngoài những cái đề mục mà Phật giáo đưa ra đó thì tất cả những cái tôn giáo khác, kể cả những người không có tôn giáo, nhưng người ta biết cái cách hành thiền định, người ta có thể chọn đề mục và người ta có thể thành tựu được. Đó là cái thiền định nó hết sức là rộng rãi và hết sức là phong phú, chứ không phải là chỉ có những cái đề mục mà như chúng ta biết đó, thì như là đề mục về nước, đề mục về ánh sáng, đề mục về màu sắc, đề mục về casino, đề mục về tử thi, vân vân, không phải chỉ có bao nhiêu đó. Mà đây là một cái đề mục thuộc về từ bi hỷ xả. Và như vậy chúng ta cũng biết đó, là Đức Đạt Lai Đạt Ma là cái người hành cái thiền này, người hành cái thiền này. Cho nên sách của Ngài đó là viết về cái từ bi rất là nhiều. Người Tây Tạng cũng hành những cái pháp này rất nhiều. Như là lúc đầu sư cô có nói với tất cả đó là chúng ta tu pháp môn gì thì cái đó tính sao, nhưng mà cái căn bản như mỗi chúng ta mà chúng ta không có rèn luyện từ bi hỷ xả thì chúng ta không nói tới những cái pháp môn khác. Bởi vì cái này nó là cái gốc rễ mà nó rất là thân thiết và nó rất là dễ dàng với mình. Bởi vì sao? Nó khởi lên cái tình thương. Cái tình thương đó nó có sẵn nơi mình, nó cũng là cái nhu cầu cho mình. Khi mình nói nhu cầu có nghĩa là không thể thiếu được. Con người mà không có cái tình thương từ nơi trong cái tâm mình đi ra, hoặc là mình được tiếp nhận cái tình thương của cái người khác đó, thì cái đời sống nó rất là cằn cỗi. Và như vậy đó nó có thể làm cho những cái pháp quế nhiễm đó có cái điều kiện để phát sanh hơn. Khi mà cái tình thương nó không có mặt trong cái nội tâm của chúng ta, cũng như khi chúng ta không được tiếp nhận đầy đủ đó, thì nó như là một cái ngọn đất đó, nó đã cằn cỗi. Mà những cái điều kiện về thời tiết khí hậu bên ngoài nó càng làm cho cằn cỗi hơn, thì nó không có thể làm cho đó, cái đất đó nó được tốt đẹp. Cho nên cái từ bi hỷ xả này đó chúng ta học trong kinh điển để chúng ta có thể đó, khi nó khởi lên trong cái đời sống nội tâm của chúng ta đó, chúng ta biết nó là từ bi hỷ xả đích thực hay là cái từ bi hỷ xả mà nó có đó là coi như là quế nhiễm ở bên trong. Thì khi cái quế nhiễm ở bên trong đó, nó pha tạp vào như vậy đó, thì nó không còn là cái từ bi hỷ xả mà nó là gọi là cái kẻ thù. Trong kinh điển nói nó là cái kẻ thù của từ bi hỷ xả. Bởi đây sư cô không dùng cái chữ kẻ thù. Kinh điển nói kẻ thù gần, kẻ thù xa sư cô không dùng. Sư cô gọi nó là cái hàng nhái của cái tâm từ. Và khi cái hàng nhái của tâm từ mà nó phát sinh, hay hàng nhái của tâm bi, hàng nhái của tâm hỷ, hàng nhái của tâm xả, khi nó phát sinh lên á, có sự khác biệt. Chúng ta phải phân biệt điều này, bởi vì khi chúng ta hành thiền, chúng ta sẽ thấy. Mà ngay cả cái thiền hiệp thế, tức là trong cái đời sống hàng ngày đó, khi nó khởi lên chúng ta biết. Chúng ta biết để cho chúng ta đó không có làm cho nó lớn dậy, mà chúng ta không có ảo ảnh về những cái cảm xúc, tình cảm cũng như những cái trạng thái tâm của chúng ta khởi lên đó, thì chúng ta không có mơ hồ. Và chúng ta tránh được đó. Bởi vì nếu không á, nó sẽ đưa đến cái hậu quả. Những cái phần mà sư cô sử dụng cái màu ở bên đây đó thì cho thấy ở đây là những cái gọi là cái hàng nhái của cái tâm từ. Khi nó phát sanh lên đó thì nó là thuộc thành cái quế nhiễm rồi. Ở đây là những cái pháp thiện. Đây là pháp trắng. Còn cả một cái vùng này đó là cái pháp bất thiện, và nó là cái pháp đen. Như vậy những cái trạng thái tâm của chúng ta nó khởi lên á, mà khi mình không biết á, thì cái trạng thái tâm của chúng ta nó giống như là một cái cửa biển, mà nơi đó nó giao lưu giữa nước sông và nước biển. Cho nên là khi cái từ nó khởi lên thì nó cũng có thể duyên với những cái hàng nhái của nó là cái tâm tham. Là bởi vì sao? Là bởi vì đó là cái từ và cái tham này nó phát sanh lên á, là vì nó có cùng một cái đối tượng đó, là cái đối tượng của nó là muốn cho có cái sự vươn lên, có một cái sự phát triển, có cái sự tốt đẹp ở đây. Và cái đối tượng nó phải tốt. Khi mà cái bi với nó phát sanh lên á, bi nó phát sanh lên thì cái đối tượng của bi bao giờ cũng là cảnh khổ, và đối tượng của u bao giờ cũng là cảnh khổ. Còn khi cái tùy hỷ mà nó phát sanh lên á, thì tùy hỷ mà phát sanh lên á, thì đây nó cũng là một cái cảnh mà nó gọi là cái cảnh phước, tức là nó gọi là quả phước. Còn cái hành xả mà khi mà nó phát sanh lên á, thì bao giờ nó cũng nằm trong cái trạng thái quân bình. Lần trước chúng ta nói về cái phần của từ và bi rồi. Và hôm nay chúng ta sẽ nói đến cái phần tùy hỷ. Như chúng ta đã học qua rồi đó, là khi cái tùy hỷ nó phát sanh lên á, là cái tâm người này đó là vui. Vui với cái gì? Vui với lại cái quả phước, quả phước của người khác. Còn thường đó, cái mà hàng nhái của cái tùy hỷ đây đó, nó sẽ là tham hỷ. Ở đây nó tùy hỷ này nó có thể duyên với tham hỷ. Duyên tức là nó kết vào. Chúng ta nhớ đó, trong cái trạng thái tâm của chúng ta khi phát sanh á, thì nó có như thế này. Cái thiện nó có thể duyên với cái pháp thiện, và cái pháp thiện này nè, nó cũng có thể duyên với pháp bất thiện. Cái con đường đi của nó là như vậy. Hoặc là đây là pháp bất thiện, nhưng nó có thể duyên với cái pháp bất thiện khác, và đồng thời pháp bất thiện này cũng có thể duyên với pháp thiện. Cái nội tâm của chúng ta nó hoạt động trên cái nguyên tắc đó là như vậy. Ví dụ một người khi mà làm sai đó thì người ta hối hận, thì cái hối hận này đó nó là cái pháp bất thiện. Nó làm sai, nó hối hận, thì từ bất thiện nó đi đến cái bất thiện. Nó phải vậy thôi. Nhưng mà khi cái người này hối hận rồi đó, thì nó cũng có thể duyên với thiện, cũng có thể duyên bất thiện. Khi người ta hối hận rồi thì người ta nguyện, người ta không làm cái điều đó, và người ta chỉ làm cái điều đúng, điều tốt, điều lành thôi, thì nó sẽ duyên với lại cái pháp thiện. Còn có những người đó khi mà ta hối hận rồi đó thì nó dày vò trong tâm á, thì người ta nghĩ rằng cuộc đời như vậy là hết rồi, không còn gì nữa, cho nên người ta buông tay luôn. Người ta sẵn sàng tạo bất cứ một cái ác nghiệp nào, bởi vì hết rồi, không còn gì để cứu vãn nữa. Thành ra cái chữ duyên này đó rất là quan trọng trong cái đời sống nội tâm ta. Khi bất cứ một cái pháp thiện hay pháp bất thiện nào khởi lên trong tâm chúng ta đó, thì nó sẽ không bao giờ ngừng ở đó, bởi vì cái quy luật của nó là nó sẽ sinh diệt. Nó sẽ sinh diệt luôn luôn. Thì trong cái sinh diệt đó thì nó cũng chính là cái vô thường, cho nên nó luôn luôn có thay đổi. Và cái thay đổi đó chúng ta sẽ xem những cái trạng thái tâm ta là nó thay đổi theo cái chiều hướng nó duyên với pháp thiện hay là cái chiều hướng nó duyên với pháp bất thiện. Cho nên không bao giờ mà chúng ta có thể nói là mình trọn lành khi mà những cái quế nhiễm trong tâm của mình chưa có được đẩy lùi. Không bao giờ trọn lành hết. Cái hoạt động của nó là như vậy. Và từ vô lượng kiếp ấy, chúng ta đã hoạt động đang kết giữa cái pháp đen và pháp trắng như thế này. Và bây giờ chúng ta hãy khảo sát và chúng ta thấy nơi bản thân mình cũng như tất cả những người chung quanh đó, không có ai mà được hưởng phước trọn vẹn, mà không có ai mà trong những cái đau khổ cùng cực của mình đó lại không có thể tìm ra một cái ánh sáng. Bởi vì phải nhớ cái điểm mấu chốt mà sư cô nói rồi đó. Nếu chúng ta đã không có quen thuộc trên con đường thiện lành và trí tuệ của mình đó, thì chúng ta không bao giờ được làm người. Không bao giờ cả. Và hãy nhớ cái điều đó, để trong mọi hoàn cảnh, trong mọi trường hợp mà chúng ta phải có phạm sai lầm rồi đó, thì chúng ta phải nhớ là chúng ta nên duyên với pháp thiện, khơi dậy những gì tốt đẹp ở trong tâm của mình. Nó có. Và chúng ta thoát nhờ như vậy. Cho nên khi nó đan xen như vậy đó, thì cái quả nó trổ xanh nó cũng phải đan xen như vậy. Cho nên chúng ta không tuyệt vọng khi cái hoàn cảnh nó đẩy chúng ta đến cùng được. Và chúng ta cũng không kiêu mạn khi mà những cái quả phước đó nó làm cho chúng ta đã hưởng vượt bực hơn tất cả những người khác. Bởi vì chúng ta nắm cái luật của nó. Cái luật mà về cái tâm thức chúng ta trong nhiều đời nhiều kiếp ấy, chúng ta đã đang xen giữa pháp trắng và pháp đen. Và hiện tại trong cái đời sống nội tâm chúng ta từng giây phút nó vẫn đang xen. Cho nên những cái hàng nhái này chúng ta phải thấy, chúng ta phải biết nó bằng kiến thức. Và trong cái đời sống chúng ta phải thấy nó, phải tạm mặt nó. Còn nếu không, khi mà chúng ta nhầm lẫn những cái này đó, chúng ta trả một cái giá quá đắt trên cái đường luân hồi của mình. Chúng ta chỉ đem theo nghiệp của mình. Và cái mà chúng ta sàng lọc được nó cũng chính từ cái chỗ này. Nó không đi đâu xa cả. Cho nên mình đọc tụng kinh điển á, không phải đọc tụng kinh điển có thể đưa tới giải thoát. Nhưng mà đọc tụng kinh điển để mình thấm nhuần cái kinh điển thì mình ứng dụng. Cũng như học di dự pháp không phải để giải thoát, nhưng mà học di dự pháp để có một cái kiến thức về tất cả những cái trạng thái tâm của mình. Và khi mình có cái kiến thức đó thì cái lúc nó hiện lên trong tâm mình, hoặc mình thấy người khác là mình biết ngay rồi, thì mình ứng xử dễ thôi, đâu có vấn đề khó. Tất cả chúng ta đó là đau khổ hoài bởi vì chúng ta nhầm lẫn giữa cái pháp tục đế và pháp chân đế. Khi những người trong cốt nhục, những người trong gia đình có những cái chuyện không vui với nhau, người ta nói những cái lời lẽ, còn người ta ứng xử đó là mình quá đau lòng. Và cái sự đau lòng này nó tăng lên chứ nó không giảm. Là tại sao? Vì nghĩ người này là mẹ, người này là cha, người này là con, người này chồng, người này vợ, mình dính vào trong đó. Nhưng khi mình tập nhìn thấy đó, cái cách đối xử này, cái ứng xử này, mình đọc được cái trạng thái tâm của người này. Cũng như khi mình ứng xử, mình thấy được cái trạng thái tâm của mình, thì mình biết đây nó là cái gì, thì mình phải làm sao là mình biết rồi. Giờ cái pháp trắng với pháp đen mình đã nhận định nó ra rồi thì mình thoát. Còn mình chưa thoát được là bởi vì sao? Là bởi vì cái năng lực về quan sát cái năng lực về trí tuệ của mình đó, chưa đủ cái lực. Nó có mà nó không đủ cái lực. Giống như nhiều lần sư cô nói rằng chúng ta có đôi chân, nhưng đôi chân của một người mà coi như người ta luyện tập về điền kinh nó khác với cái đôi chân của người bệnh hoạn. Nhưng ai cũng có đôi chân, trí tuệ ai cũng có cả, nhưng mà làm cho nó mạnh lên, nó có một cái lực. Thì khi đó cái chuyện mà chúng ta được cái phước, chúng ta nhìn thấy được cái phước, chúng ta tách ra được, và được cái phước chúng ta chọn lựa và hợp tác. Chúng ta tu tập theo đạo Phật đó, là chúng ta tu tập hết sức là rõ ràng, hết sức là minh bạch. Mà chúng ta không có một cái chút gì huyền bí ở đây cả, không có. Nhưng nó có sự màu nhiệm. Sự huyền bí là cái chúng ta không hiểu được, nhưng mà sự màu nhiệm nó nằm ở chỗ đó. Khi tâm chúng ta phát sanh lên được những cái trạng thái thiện, nó có mặt của từ bi hỷ xả, thì một cái nguồn sống nó sẽ chảy trong cái cơ thể chúng ta và trong đời sống nội tâm. Bởi vì tất cả những cái sự thay đổi này nó thuộc về tâm, nhưng mà cái tác động của tâm là tác động của một cái vật chất mịn trên một cái vật chất thô. Nó làm nên những sự biến đổi về hóa chất, nó có thể thanh lọc được những cái quế nhiễm trong cái máu của chúng ta, trong những cái bộ phận bệnh hoạn của chúng ta, cho nên làm thành cái nguồn sống nó chảy trong cái cơ thể của mình. Và cái đời sống nội tâm của mình á, như chúng ta đã học qua tất cả những cái pháp thiện này rồi, thì chúng ta sẽ thấy nó rất là trong sạch, nó rất là nhẹ nhàng. Một cái nguồn tâm linh nó mở ra phơi phới. Và cái cánh cửa dễ dàng nhất để cho chúng ta đi, đó là cánh cửa của từ bi hỷ xả. Bởi vì đời sống hàng ngày của chúng ta, từ khi chúng ta còn trong cái bào thai, chúng ta cũng sống bằng cái tình thương của cha, của mẹ, của những người xung quanh. Chúng ta sanh ra đời cũng vậy. Mà cái nhu cầu mà chúng ta có đôi bạn, để có một cái gia đình, nó cũng là một cái nhu cầu yêu thương, là cái phần chánh yếu. Cho nên tại sao mình không làm rộng lớn những cái tình cảm này, để nó là một cái nguồn suối ở trong tâm chúng ta. Và cái chính yếu trong cái này đó là chúng ta khai thác cái nước nguồn từ bên trong ra. Cái lệch lạc của chúng ta là chúng ta chờ đợi để tiếp những cái nguồn nước bên ngoài vào. Cái đó là cái lệch. Cái chánh là từ bên trong ra. Đi như vậy, cái con đường của nó hết sức rõ ràng như vậy. Mà chúng ta làm lệch cái, chúng ta đau khổ. Cho nên cái tùy hỷ này đó, khi nói là chúng ta đó là vui với cái quả phước của người khác. Còn cái tham hỷ này đây đó là chúng ta vui với cái quả phước của mình. Vui với quả phước của người thân của mình. Nó không giống như ở đây. Cái này là của người khác, cái này là của tất cả các cái chúng sinh. Ví dụ như chúng ta nói đến cái hạnh phúc của người khác, sự thành đạt của người khác, sự thành tựu của người khác, vân vân. Tất cả những cái gì mà phước đức của người khác có được, mà chúng ta thật lòng chúng ta vui với cái phước lành đó, thì đó là cái phước báo rất là lớn. Trong cái đời sống đó, khi mà một cái tập thể mà thiếu phước báo, thì bao giờ những người sống trong cái tập thể đó cũng mất niềm tin với nhau. Và khi mất niềm tin với nhau đó, thì người ta luôn luôn nó phát sinh ra một cái nhìn hồ nghi. Và chính cái sự hồ nghi một cách chánh đáng như vậy đó, thì nó trở thành một cái nỗi ám ảnh. Và hầu như nó trở thành một cái nguyên tắc khi chúng ta xét mọi việc đó, thì nó lại là trở thành tổn phước đức của chúng ta. Thí dụ như vừa rồi khi sư cô đi giảng một số nơi đó, sư cô mới lấy làm lạ có cái chuyện thế này, là những người xưa nay đó là coi như là những người hộ trì Tam Bảo. Giờ này đó mà nghe tới cái chuyện gì với Tam Bảo đó thì cái thái độ của người ta là co rút trở lại. Thì khi tìm hiểu đó thì người ta thấy rằng là cái niềm tin quá lớn của những người này đó, nhưng mà khi phải đụng phải những cái cảnh, những cái cảnh mà như chúng ta cũng đã biết rồi đó, thì thời Đức Phật có 7 hạng xuất gia nhưng chỉ có một hạng là Sa Môn. Thì cái người này không gặp được hạng Sa Môn. Thì vì vậy đó là bây giờ cái thái độ đã rút lại. Một thái độ có những người đó thì bây giờ họ cứ nói tới đó là họ tuôn ra tất cả những cái gì mà họ đã gặp phải do cái sự thiếu phước của mình, cũng như thiếu phước trong cái cộng đồng đó. Thì có khi là họ đi nghịch lại, tức là họ bác bỏ vân vân. Thì tất cả những cái đó nó phát xuất từ một cái hoàn cảnh có thật, nhưng chúng ta không nhận ra rằng đó, cái hoàn cảnh này, cái tập thể mà mình sống ở đây, cái môi trường mà mình sống ở đây, khi mình tiếp xúc với những người như vậy và mình bị cái cảnh đó là mình thiếu phước. Nên mình ở trong một cái cộng đồng mà tất cả những cái chuẩn của nó không có đạt được. Và mình, nếu mình hiểu được mình thiếu phước đó, thì mình hiểu thế này: khi một cái bệnh viện mà người ta mở tại cái nơi này, thì cái việc đầu tiên á là tất cả mọi người hãy nhìn nó với cái thiện cảm. Khi bệnh viện có mặt ở đây thì sức khỏe của người dân đó nó sẽ được chăm sóc được nhiều hơn, và trong mọi cái hoàn cảnh đó, cái việc cấp cứu nó vẫn tốt hơn. Chúng ta nhìn cái khía cạnh đó đi, và chúng ta tán đồng nó đi, thì cái đó là cái phước đức. Và cái tâm chúng ta mở ra, và chúng ta quý mến những cái người đến đây đó để mà mở một cái bệnh viện này. Nhưng mà khi một cái người mà ta đi ra vô bệnh viện nhiều lần, người ta gặp những cái cảnh ta coi không được, ta nói rồi kiếm tiền nữa rồi, hết tới chỗ này tới chỗ kia đó, mở ra những cái bệnh viện như vậy đó, để mà lấy tiền của người ta, để mà làm khổ người ta. Cái đó mình nói sự thật, mình không có nói sai. Nhưng mà cái sự thật của một cái sự việc ở nơi cái địa điểm A, địa điểm B, địa điểm C, còn bây giờ cái địa điểm mới này nó chưa xảy ra, mình chưa nói. Bởi vì mình chưa thấy rõ, chưa biết rõ mình nói, thì cái đó là cái tổn phước đức. Cho nên là nuôi dưỡng được cái tâm mà từ bi, cái tâm thiện lành của mình, cái tâm tùy hỷ của mình đó khó lắm. Cho nên trước cái việc ta xây một cái bệnh viện, mình không tùy hỷ được. Mình không tùy hỷ được là bởi vì nơi mình nó đã bị nhuộm đen, do mình thiếu phước. Hoặc ta xây một cái chùa, ta xây một cái đình, ta xây một cái trường học, vân vân, ta làm tất cả những cái thứ đó, thì trong cái xã hội nó đầy dẫy những cái thứ này, nó trộn lẫn nhau. Và hãy nhớ, khi mình gặp những cái cảnh mà nó không vừa lòng đẹp ý, có nghĩa là phước mình thiếu. Và phước mình thiếu không có nghĩa là tất cả mọi người khác đều thiếu phước. Còn nếu như mình lấy cái kinh nghiệm của mình đã xảy ra để mà mình làm cản trở, để mình ngăn chặn, để mà mình đẩy lui những cái khác đó, thì cái đó là do trong cái tâm của mình nó bệnh hoạn rồi, bây giờ mình tạo thêm những cái bất thiện nghiệp cho mình. Cho nên pháp bất thiện đó nó sẽ duyên với pháp bất thiện, khiến cho mình không có phát sanh tùy hỷ với những cái thiện được. Hoặc là những người đi từ thiện nhiều chẳng hạn, thì họ mất cái tâm tùy hỷ, trong khi lúc đầu cái tùy hỷ của họ rất lớn, sau này họ bị mất cái tâm tùy hỷ. Đừng làm mất những cái đó. Chúng ta hộ trì Tam Bảo, chúng ta làm tất cả những cái điều thiện để cho cái từ bi hỷ xã được phát sanh. Khi nó không được như ý thì chúng ta hiểu mình thiếu phước, mình phải có cái nỗ lực nữa. Và trong cái nỗ lực đó phải đặt cái vấn đề trí tuệ lên hàng đầu, sáng suốt lên hàng đầu, để cho mình không có rơi vào trong cái cảnh thiếu phước nữa. Chứ không phải vì những cái thiếu phước của mình đó, mình làm thui chột cái tùy hỷ của mình. Và mình sẽ gói lại cái gì? Gói lại bây giờ tôi chỉ là vui với cái thành tựu của con cháu tôi, của người thân tôi, của bạn bè tôi thôi. Hoặc là cái tâm từ của mình đó, nó sẽ khép lại, và nó là coi như chỉ đó, tốt với cái người trong gia đình, trong cốt nhục thôi, còn tất cả những người khác thay kệ. Thì cho nên mình vẫn có cái tình thương, mình vẫn có cái tùy hỷ, nhưng cái này là hàng nhái, nó không phải là đích thực. Bởi vì do cái phước của mình thiếu, và thiếu cái sự sáng suốt của mình, mình đã làm thui chột những cái pháp thiện ở bên trong của mình. Cho nên cái này là cái chúng ta tự mình phải xem xét lại, phải nuôi dưỡng. Cho nên khi mình thiếu phước đó, thì mình sống với ai đó, người ta không có đối xử tốt với mình như mình đối xử tốt với người ta đâu. Không có đó. Dẫu mình thật lòng đến đâu đi nữa, thì cái đó là cái phước lành, những cái nghiệp lành của mình đã gieo xuống. Nhưng mình tiếp nhận không phải quả lòng. Bởi vì những cái gì mình đang gieo xuống đây đó, nó chưa kịp trổ quả. Còn những gì mình tiếp nhận đây, nó đã trổ quả rồi. Phân biệt hai cái điều đó để chi? Để không giết cái tình thương trong từ bi hỷ xả của mình, không giết cái niềm vui này, và không có đẩy nó qua cái hàng nhái ở trong tâm của mình. Còn nếu không, chúng ta đẩy qua hết, đẩy qua hết, và chỉ như vậy thôi, và cho rằng như thế là tốt nhất, là đúng nhất. Nhưng mà chúng ta đã xài hàng nhái rồi, và nuôi cái hàng nhái này rất lớn trong tâm của chúng ta, thì cái con đường từ bi hỷ xả không có mở ra được. Cái mảnh đất tâm của chúng ta cằn cỗi như thế đấy, làm sao chúng ta có thể gieo những cái hạt giống bồ đề tốt hơn nữa. Nên cái này cực kỳ quan trọng trong cái đời sống của chúng ta. Nên nó mới phát sinh ra những người đa nghi. Rồi nó phát sinh ra cái chuyện là cái bệnh đa nghi. Nhìn thấy ai cũng thấy mặt xấu, thấy mặt tốt cũng hồ nghi. Cái đó là cái gì? Đó là cái bất hạnh của cái người thiếu phước. Khi phải nhận lại những cái quả từ vô lượng kiếp của mình đó, những cái quả bất hạnh đó đó, thì bây giờ lại tạo thêm cái bất hạnh nữa đó, là làm xấu đi cái mảnh đất tâm của mình. Giống như ta nói thế này, khi một cái cơn bão lụt tràn tới đó, thì khi mà nước nó rút ra đó, nó có để lại phù sa, và đồng thời nó cũng để lại những cái thứ không dùng được. Nhưng mà mình không có dọn dẹp những cái thứ không dùng được để mà hưởng phù sa. Bây giờ mình tán hết những cái thứ không dùng được để lấp trên cái mảnh đất tâm của mình, mình co rút lại để mình đi vào trong những cái pháp bất thiện mà bản thân mình không biết, và mình rút lại nó thành một cái kinh nghiệm về tâm linh, nó trở thành một cái chuẩn trong cái đời sống nội tâm riêng của mình. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cái này chính là cái gốc đưa đến sự đau khổ cho mình. Bởi vì cái tâm mà từ bi hỷ xả này đó, nó đưa đến ly tham, nó đưa đến ly sân. Còn tất cả những cái hàng nhái của nó sẽ đưa đến cái gốc của đau khổ là tham, và cái đau khổ nó xuất hiện là sân. Nó rõ ràng trong cái quy luật hoạt động về tâm của nó rõ ràng thế, không có thể nói khác hơn. Khi mà nói là hỷ, trong cái tham hỷ đó, thì cái hỷ này nó phát sanh đó, là do cái trần cảnh này. Cái trần cảnh này chính là cái quả phước của mình. Khi những cái cảnh sắc mà nó được gọi là khả ái khả hỷ, ví dụ như bây giờ mình mua được cái miếng đất, mà nơi cái miếng đất đó nó cái cảnh nó đẹp như ý mình, rồi các cái nhà như ý mình, là cái cảnh sắc tốt vừa ý, khiến cho mình rất là vui. Hoặc là con gái mình, con trai của mình, đó, nó cũng được như vậy chẳng hạn, và nó hưởng được nhiều thứ tốt đẹp, hoặc là sanh ra con gái con trai đều xinh đẹp cả, thì tất cả những cái cảnh sắc này đó, nó làm cho cái hỷ của mình phát sanh. Nhưng nó không phải tùy hỷ, nó là cái tham hỷ, cái gì dính mắt. Chưa chắc con người ta được vậy mà mình vui vậy. Có khi con người ta được vậy thì mình nghĩ tới con của mình lại đau lòng. Cho nên nó không có phải tùy hỷ, mà nó chính là cái tham hỷ. Thì như vậy tất cả những cái quả phước này, khi nó phát sanh là nó quả phước của mình. À, quả phước này thuộc về mình, thuộc về những cái người thân yêu của mình, thuộc vào những cái người gắn bó của mình, thì mình rất vui với cái quả phước của mình, và đồng thời đó mình vui với nhân quả phước của người thân của mình. Thì chúng ta tưởng rằng tùy hỷ, nhưng thật ra nó là tham hỷ. Hoặc là những cái gì mà mình vừa lòng đẹp ý chẳng hạn, thì cái trong tâm mình phát sinh cái vui, thì cái vui đó nó là, có khi đó là tham hỷ. Và những cái ý của các con, các cháu của mình, của người thân của mình, nó vừa lòng đẹp ý của mình, và mình tán dương, mình vui vẻ với nó, có khi nó không phải tùy hỷ, mà nó là cái tham hỷ. Nó khác như vậy. Và thường thường đó, trong cái hai cái hỷ này, chúng ta đó, khi nó phát sanh lên, chúng ta có thể quan sát, chúng ta thấy được. Cái tùy hỷ thì nó là cái pháp thiện, cho nên là bao giờ nó cũng nhẹ nhàng. Và nó có một cái, có một cái, có một sự trong sáng, nó có sự êm ả, nó có sự ấm áp. Nhưng mà cái hỷ, trong cái tùy hỷ đó, thì bao giờ nó cũng là vui, quá vui. Và trong cái vui của nó là nó ồn ào, và cái vui này nó được kích thích càng lúc nó càng tăng lên cái mức độ mà phấn khích của nó, thì cái đó nó thuộc về tham hỷ. Cho nên khi những người nào mà hành cái pháp môn mà niệm thọ đó, thì dần dần sẽ có thể phân biệt được cái điều này. Và trong đời sống chúng ta có thể thấy được, bởi vì những cái pháp mà thuộc về cái tham hỷ này nó rất là thô, mình có thể thấy được. Cho nên cái cười của cái tùy hỷ đó, nó là cái cười mỉm thôi. Nhưng mà cái cười của tham hỷ, nó cười hả hả hả, người thấy rõ vậy. Cái vui của tùy hỷ là cái vui rất là nhẹ nhàng, nó giữ được cái phong cách của cái người có tùy hỷ. Nhưng mà cái vui của người tham hỷ, nó có thể dùng hai cái nắp nồi, nó đập sáng sáng sáng vậy, đập bất cứ cái chỗ nào để thể hiện cái niềm vui của nó. Nó là tham hỷ. Và có khi nó ôm nhau, nó cong kênh nhau lên, nó đấm lưng nhau đó, để thể hiện cái niềm vui của nó. Thì những cái đó là tham hỷ. Còn tùy hỷ không bao giờ phát sanh gì cả. Thì chúng ta sẽ kiểm lại trong cái nụ cười của chúng ta đó, nó phát xuất từ cái tâm tham này, hay nó phát xuất từ cái tâm thiện này, mình có thể kiểm soát được. Nó rõ lắm. Cho nên là cái khi mà cái tham hỷ nó phát sanh lên á, thì cái pháp bất thiện này nó gắn trong cái đời của mình giữ. Tại vì cái tham hỷ này đó, nó chính là cái mà người ta tìm tới. Tại vì cái thế gian này đó, nó gọi là cõi dục. Chữ dục đây có nghĩa là muốn, là mong muốn, là ao ước. Thế cái gì mình mong muốn mà mình đạt được như ý muốn của mình thì vui. Thì cái đó, cái tham dục của mình nó sẽ đáp ứng được, thì nó tạo nên cái tham hỷ. Và chúng sanh hưởng cái hạnh phúc này để trầm luân. Còn trong khi cái thiện hỷ là một cái niềm vui nhẹ nhàng, một cái niềm vui trong sáng như vậy đó, nó sẽ đi đến một cái hỷ. Mà cái hỷ này nè, cái hỷ này khi mà chúng ta chuyển qua cái thiện hỷ đó, thì cái hỷ này nó sẽ phát sanh đó, khi một cái người hành giả tu tập vậy là nó ly dục. Cho nên là cái thiền mà từ bi hỷ xả này đó, là cuối cùng nó phải ly dục, nó ly tham này, thì nó ly luôn sân, nó đâu có đau khổ, nó nằm đây. Cái hỷ nó nằm đây, nó ly dục, nó ly tham. Và khi mà nó đi vào cái con đường tu tập để nó phát sanh trí tuệ đó, thì cái hạnh phúc đích thực mà chúng ta tìm tới đó là cái hạnh phúc diệt dục. Cho nên người ở cõi dục chị thấy cái hạnh phúc của mình là được thọ hưởng dục lạc thì vui, và cái vui đó là tham hỷ. Còn khi mà cái con đường tiến hóa tâm linh của mỗi chúng ta đó là chúng ta đi đến cái thiện hỷ, một cái niềm vui nhẹ nhàng, cái hỷ nó phát sanh nhẹ nhàng như thế, và nó đi đến cái niềm vui của một cái người ly dục, và đưa đến cái đỉnh cao của hạnh phúc là diệt dục. Cái này thì cái người ở cõi dục không chấp nhận đâu. Và khi cái người nào mà chấp nhận được cái nguyên tắc này thì cái người này có một cái lối sống khác, người ta lập tức sống giản dị, người ta lập tức thấy tất cả những cái dục lạc mà thô thiển nó bày ra đó, người ta rùng mình sợ hãi. Ví dụ như chiều chiều mà thấy những cái quán nhậu đầy ghẹt những người đó, hết thùng bia này tới thùng bia khác đó, thì cái dục lạc đó làm người ta rùng mình. Người ta thấy những cái quán bar, người ta thấy những cái chỗ mà coi như là nó thọ hưởng để không còn là con người nữa đó, thì người ta kinh khiếp lắm khi người ta nhìn thấy. Còn nếu không đó thì cái chỗ đó là chỗ quyến rũ nhất, nó nhìn không ra, là bởi vì nó bị cái dục lạc của thế gian che khuất. Và cái tham hỷ này nó chính là cái chánh yếu về hạnh phúc trong cái đời sống của người thế gian, hạnh phúc trong cái mê mờ, trong cái đắm chìm, trong cái thọ hưởng dục lạc. Mà ngộ lắm, cái tâm của chúng ta khi làm cái gì nó không được hưởng dục thì nó không có vui. Cho nên quý vị thấy đây, bình thường thì khó ngủ đó, chứ mà vô ngồi thiền chừng 10 phút là thấy ngủ được á. Nhưng mà coi phim thì sáng đêm nó cũng mở con mắt được á, không có sao chứ, tỉnh như sáo vậy. Nhưng mà tụng kinh mới chỉ 2-3 trang là nó muốn buồn ngủ rồi. Có khi rồi miệng thì nói vậy chứ con mắt nó ngủ rồi. Tại sao vậy? Tại sao nó ngủ? Tại sao nó hôn trầm? Vì nó chán. Nó chán, nó phải có cái gì quyến rũ, nó phải có một cái lực hút, nó có một cái sự kích thích thì nó tỉnh ngay. Vì cái hưởng nó là cái niềm hạnh phúc của nó. Nhưng mà nó không biết rằng đây là nó uống một cái nguồn dục lạc của thế gian để nó luân hồi trong thế gian. Cho nên nó không hưởng được cái tinh khiết. Nó uống nước như vậy đó, cũng giống như mình nói rằng khi mình thả những cái sinh vật mà nó thích hợp với bùn á, thì thấy bùn là cái lẽ sống của nó. Còn những cái sinh vật khác á, thì nó phải sống trong cái vùng nước ngọt chẳng hạn thì nó mới sống được, nó không thể chịu đựng được cái bùn. Cho nên khi nào mà chúng ta còn nhầm lẫn được cái chiều này đó, thì chúng ta uống nước bùn mà cứ tưởng rằng uống nước ngọt, tưởng rằng uống cái nguồn nước trong, cái nguồn nước ngọt. Không phải vậy, nói đây nhầm lẫn dữ lắm trong cái tâm của chúng ta. Cho nên nói, nhiều người nói là đâu, tôi đâu có cần tu đâu, tu là tu cái tâm thôi chứ đâu có phải là tụng kinh đi nghe pháp rồi tới chùa rồi tùm lum hết trơn, đâu phải rồi tới tâm. Nhưng cái này là cái gì, có phải cái tâm không, nhìn ra không, nó thô như vậy còn chưa thấy mà. Tại vì người ta chỉ thấy cái gì, người ta thấy cái phần rất là thô thôi, tức là năm giới tôi không phạm mới bước đầu. Nhưng trong năm giới đó, năm giới thô, năm giới tế có phạm không? Phạm hết. Không? Ngay cả mình đi học một cái pháp tu mà bản thân mình nghĩ rằng là ồ, cái này nếu mình gia công mình tu thế nào mình cũng chứng đắc. Mình có biết cái suy nghĩ đó nó phát xuất từ đâu không? Và khi mình ra khỏi cái chỗ tu đó, mình thấy mình hạnh phúc quá, mình hơn tất cả mọi người. Mình tưởng cái nụ cười của mình là nó thuộc về cái pháp thiện. Thưa quý vị, nó là tâm tham thọ hỷ phát sanh. Còn cái người có cái pháp thiện phát sanh á, không bao giờ suy nghĩ vậy hết. Ta nghĩ đây là cái cơ hội, đây là cái điều kiện để mình thấy cái tâm của mình, đây là cái điều kiện để mình cố gắng, để mình nỗ lực, để mình đi vào trong cái chiều sâu của cái giới luật, và phải cố gắng làm cho nó đúng. Vậy thôi được rồi, thì cái người đó sẽ có cái niềm vui. Và cái niềm vui đó nó thuộc về thiện, nó rất là lạ. Cho nên cái hàng thiệt và hàng giả, cái hàng nháy ở trong tâm của mình á, là mình dùng nhiều lắm á, là do mình không biện biệt được. Mình cứ nghĩ mình tu rồi tu cái tâm, nhưng cái tâm đây nè, tâm học hoài không hết đấy. Và cái pháp niệm tâm mà của Đức Phật dạy đó, là chúng ta phải hành trì để chúng ta mới thấy từ cái thô đến cái tế. Thì như chư cô nói là nước sông với nước biển này, cái cửa đó đó, thì cái mắt thường mình không thấy. Nhưng người ta bút cái nước đó ra, người ta dùng cái cách mà ta thí nghiệm đó, thì người ta có thể tách nó ra được. Thì khi chúng ta tách được cái điều này là do trí tuệ trong tâm. Mà trí tuệ này nó phát sinh do cái gì? Do chúng ta quan sát, chúng ta thấy, và chúng ta nhận ra, và chúng ta thấy cả một cái tiến trình của nó. Mình cứ kiểm xong mình sẽ thấy trong tâm mình liền, chứ không có nói đâu xa hết trơn. Và ngay cả nó lạ lùng như thế này đó, là ngay cả cái mà cái sân á, là nó bao giờ cũng thọ ưu. Nói sân là nói tới thọ ưu, cái sân là nói tới cái khổ. Nhưng mà có ai biết rằng đó, là chúng sanh lại hưởng cái sân này, nó thọ dục trong cái sân này. Cho nên quý vị thấy không, có những người đó sống với nhau đó, người ta thích hành hạ cái người sống chung mình. Vì khi mình tàn ác cái người đó mà mình thấy người đó đau khổ thì mình hỉ hả, được chưa? Cho nên cái ác nó vẫn có mặt trên thế gian này. Và cái đó là cái hạnh phúc của ai, niềm vui của ai? Đó là hạnh phúc của ma quỷ. Và khi chúng ta ác với ai mà chúng ta cảm thấy đó hễ hả trong lòng, thì cái đó là cái niềm vui, cái hạnh phúc của ma dương trong chính đời sống nội tâm của mình. Kinh chưa? Quý vị thấy nó hiện ra rất là lạ thế này. Có những người thấy đứa con nít đó, nó đẹp quá, nó dễ thương quá, thì phải nắm cái miệng nó nhéo qua một cái vậy, bẹo cái tai nó. Chừng nào cái đứa nhỏ nó méo thì nó mới thỏa cái lòng mình. Vì thấy cái ác nó làm nên niềm vui không? Nó hiện ra vậy không ai thấy. Sống với nhau nè, phải dằn thúc nhau. Không dằn thúc nhau thì thấy như thiếu một cái gì đó. Giống người ta ăn cơm mà thiếu cái ớt vậy đó. Thì phải hiểu rằng nơi mình nó có một cái sự hỷ hả của ma dương. Vậy thì cái dục của thế gian kia, nó không phải nằm trong cái bề láng đó, trong cái bề tốt, cái bề quyến rũ đó, mà ngay trong cái xấu xa của nó, nó vẫn có cái sức hút của dục. Cho nên chúng sanh là đắm chìm, cái giết nó trở thành cái sự thích thú. Cho nên cái người mà hành những cái ác nghiệp đó, cái sự thích thú đó nó lớn ở trong tâm của người này. Và nếu mà ta không nhận ra, người ta đi từ nhiều đời nhiều kiếp á, thì quý vị thấy cái con đường người ta tới đâu biết rồi. Nó đi bằng tâm. Và mình đừng nghĩ mình thoát. Nếu mình không biết nó, mình đừng nghĩ mình thoát. Có thoát à? Bây giờ trong cái hàng nhái của tỳ hỷ là cái tham hỷ đó, còn cái bộ mặt thật của cái hàng nhái này chính là sân. Còn cái bộ mặt thật của từ thì bao giờ, bộ mặt thật của từ, của bi, của hỷ, bao giờ nó cũng là tình thương, nó không thể khác được. Những cái gì mà nó diễn ra nơi những cái phần mà chúng ta ghi nhớ về những cái điểm chánh của bi tùy hỷ đó, thì cái bộ mặt Phật của nó cũng vậy mà thôi. Nhưng mà khi nó dùng tới cái hàng nhái, cái bên đây đó, thì cái bộ mặt thật của nó bao giờ cũng là sập. Bởi vì nhìn hết một cái này sẽ thấy là sẽ đau khổ, là sẽ thoái đọa, và sẽ bị giam cầm trong cái tù ngục của sự đau khổ, của sự thất vọng, của một cái niềm hy vọng mỏi mòn có thể đưa đến tuyệt vọng. Đó là tất cả những cái nhầm lẫn đưa chúng ta đến một cái hậu quả như thế. Cho nên khi nào trong tâm của chúng ta mà tùy hỷ đó, nó vắng mặt, thì cái sự đố kỵ nó phát sinh. Và cái sự đố kỵ phát sinh trong tâm chúng ta làm cho chúng ta đó là chán ghét cái cảnh tốt này đây, chán ghét về cái quả phước của người khác đây. Và khi nào mà cái tùy hỷ trong tâm của chúng ta không phát sanh lên được, thì cái đương nhiên cái quế nhiễm đó nó sẽ có mặt. Cũng như là khi mà cái tham hỷ mà nó không phát sanh lên được nữa đó, thì liền sân nó sẽ phát sanh. Tức là tham hỷ mà nó vừa hạ màn xuống là cái sân nó sẽ có mặt liền. Bởi vì chúng ta đã biết rồi, nó là hai mặt của một vấn đề. Cho nên là khi nào cái hỷ này nó phát sanh lên, cái tham hỷ này nó phát sanh lên đó, là khi nào cái đối tượng nó khả ái khả hỷ. Nhưng mà khi nó hết khả ái khả hỷ rồi đó, thì lập tức nó trở mặt lại. Và cái hết khả ái khả hỷ này á, nó có hai cái trường hợp. Cái trường hợp là do cái đối tượng này nó hết khả ái khả hỷ thật. Còn có trường hợp á, là do trong cái tâm của cái người mà nó phát sanh lên cái tham hỷ, giờ đây nó đã đổi màu rồi đó, thì nó sẽ thấy đó, không còn khả ái khả hỷ nữa. Ví dụ như có những người đó, người ta chung sống nhau rất tốt, nhưng mà khi một cái người bạn đời của người ta đó gặp cái cảnh ngộ, có thể tật nguyền, có thể nằm một chỗ, lập tức bỏ, thì đó là cái đối tượng không còn khả ái khả hỷ được. Nhưng mà trường hợp thứ hai đó, thì cái đối tượng này vẫn khả ái khả hỷ, nhưng mà bản thân người này đó là đã tìm thấy một cái đối tượng khả ái khả hỷ hơn, cho nên bây giờ đó là sẽ đối xử nghịch lại, sẽ có sự chán ghét, có sự ruồng rẫy, có sự hành hạ, có sự nhục mạ, có khi giết chết. Chuyện đó là đầy dẫy trong cái đời sống. Cho nên khi chúng ta sống chung, chúng ta biết như vậy, để chúng ta hiểu chúng ta đang sống với ai. Cái chữ ai này không trả lời trong tục đế, mà cái chữ ai này trả lời trong chân đế. Trong tục đế, cái chữ ai này sẽ trả lời: đây là con của tôi, đây là cha mẹ, đây là anh em, đây là bạn bè thân thiết, đây là đoàn thể. Cái chữ ai được trả lời trong tục đế vậy. Còn trong chân đế, chữ ai này được trả lời đó là cái đối tượng này đang sống với mình, nó ứng xử bằng cái tâm thiện hay bất thiện. Thấy rõ như vậy. Và để biết đây là quả phước của mình hay sự bất hạnh của mình, nhìn cho ra. Và kể cả nhìn luôn á, là trong tâm của mình. Chứ mình đừng nghĩ đây á, là tôi là vai trò một cái người đàn ông, tôi là vai trò người đàn bà, tôi là vai trò người chồng, tôi là vai trò người vợ, tôi là vai trò người con, tôi vai trò người bạn với dân. Bỏ cái chữ vai trò đây đi. Mà phải nói rằng đó, tâm tôi đã ứng xử cái gì. Và cái đó sẽ thấy rõ rằng là mình người tốt hay xấu. Và sẽ thấy rõ mình đang gieo cái hạt giống gì, và cái mình sẽ gặt lấy đó là cái gì. Cái tu tập là chúng ta phân được cái tục đế, thấy rõ được cái chân đế, và cái con đường ứng xử của chúng ta đó sẽ đi theo cái đó. Bây giờ chưa được, chúng ta tập, tập thấy, tập biết, và tập lần lần. Cho nên là tu là phải tập là như vậy. Thì như vậy khi mà cái tham hỷ nó đi theo ý thích của nó, thì bây giờ khi mà cái ý thức nó không còn, nó hết rồi, nó đổi cái ý thức rồi, thì tất cả thay đổi. Khi mà cái mà nó vừa lòng đẹp ý đó, nay nó không vừa lòng đẹp ý nữa, thì nó phải có sự thay đổi. Và cái sự thay đổi này hiếm khi tốt đẹp. Phần lớn nó đều là những cái quế nhiễm cả. Như vậy trong cái tùy hỷ này đó, trong Tăng Chi Bộ Kinh, pháp về ba chi, phẩm về chánh giác, có nói thế này: thật là vừa đủ nếu hoan hỷ đúng pháp, mỉm cười để tỏ bày sự hoan hỷ. Khi cái sự hoan hỷ của mình đúng pháp, và mình mỉm cười thôi để tỏ bày cái sự hoan hỷ đó, nó chính là tùy hỷ. À, còn những cái náo động kia nó là tham hỷ. À, mời quý vị nghĩ vậy là. Rồi xin mời tất cả chúng ta tập trung. Chúng ta ôn lại cái phần xả. Thế là xả này chúng ta đã học trong hành xả rồi. Và cái sự xả mà trong tùy bi hỷ xả này đó, nó chính là hành xả. Nó chỉ có một cái điểm á, mà chúng ta cần phải nói thêm á, là cái hành xả trong từ bi hỷ xả là cái mức độ của nó, cái đỉnh cao của nó là nó sẽ đạt tới ngũ thiền đây. Đó. Hôm trước là chúng ta học cái sở hữu hành xả. Chúng ta biết về cái sở hữu hành xả là như thế nào. Nhưng mà trong cái tu tập về từ bi hỷ xả đó, thì cái xả này nó sẽ đưa đến cái đỉnh điểm của nó là ngũ thiền. À, trong khi cái từ cái bi và cái hỷ này đó, nó chỉ nằm trong các cái chi thiền đầu mà thôi, nó không bao giờ đạt đến cái thứ năm này. Nhưng mà hành xả có mặt nó sẽ nằm ở trong cái điểm thứ năm, cho nên quý vị thấy ở đây nó có cái màu xanh đó. Nó đưa tới cái ngũ thiền. Như vậy khi mà mình tu tập cái từ bi hỷ xả đó, mà cái xả này nó đạt được cái ngũ thiền á, là khi nào cái từ đây, từ nè, bi nè, tùy hỷ nè, và đây là xả đây, tức là hành xả đây, thì đây cái mức độ của nó là ngũ thiền. Đây là tứ thiền nè, đây là tam thiền nè, và đây á là sơ và nhị thiền đây. Đó, trong bốn cái cấp độ mà khi chúng ta tu tập về cái từ bi hỷ xả đó, là cái mức độ nó sẽ đạt. Cho nên cái tâm từ này nè, nó có thể nhập vào cái sơ thiền hoặc cái nhị thiền. Cho nên quý vị thấy là mẹ Teresa được phong thánh, và khi được phong thánh đó, là những người này sẽ được về với Chúa. Thì đứng về mặt Phật học đó, thì cái vị này đó đã coi như đạt được cái sơ thiền quỷ nhị thiền này đó, thì vị này sẽ tái sanh ở cõi trời sắc giới, tạo cái phước. Và cái hành xả của cái mẹ Teresa này đó, là đối với bất cứ một cái chúng sinh nào mà bệnh tật mà đau khổ, dẫu cho cái người đó nó nằm ở dưới cái gầm cầu mà lỡ lối mình mẩy, hay là coi như là bệnh tật mà truyền nhiễm như thế nào đó, thì cái bàn tay của mẹ đặt vào cũng chỉ có một cái tình thương mà thôi, không có phân biệt một cái gì hết. Và đi đến đâu, gặp cái cảnh nào, thì cũng đều đem cái tâm từ của mình ra đó, để mà làm cho mát mẻ hết tất cả những cái đau khổ của chúng sinh. Và cái này trong đạo Phật á, thì chúng ta có hình ảnh của một cái vị Bồ Tát, đó là Đức Quan Âm. Đó là hình ảnh của Đức Quan Âm, là nó thể hiện cái tâm từ này. Và đây là những cái gì mà hành những cái hạnh này, là cái phước nó cũng đã nằm ở cõi chư thiên rồi mới được như vậy. Cho nên ngay trong đời này là những vị này đã được phong thánh, đã được tất cả mọi người ngưỡng mộ, gọi là Đức Bồ Tát, Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, hoặc là phong làm nữ thánh Theravada. Thì cái đó là người ta đã tu tập và hành trì như thế này, nó thành tựu được trong tâm và nó hiển lộ ra trong đời sống tất cả những cái hình ảnh này. Và cái cấp độ tu tập nó là đây. Đặt cái nền này sư cô nói ai cũng phải có, là bởi vì đó cái pháp môn mà tu từ bi hỷ xả này nó chỉ đạt đến cái thiền định mà thôi. Nhưng mà khi một cái người mà thành Phật á, một cái hành giả khi mà thành Phật á, thì cái vị Phật này đó mà khi hành đạo đó thì hành đạo bằng từ bi hỷ xả. Bi hiểu cái này không? Mình tu từ bi hỷ xả đó là nó chưa có đủ cái lực để nó trở thành Phật. Và tại sao vậy? Vì cái người thành Phật phải là trí tuệ. Còn cái này, cái trí tuệ này nó nằm trong cái tình thương. Cái trí tuệ này đó, nó nằm trong cái mức của cái thiền định mà thôi. Bởi vì cái đề mục của nó vẫn là chúng sinh. Đề mục của nó là cái đối tượng là chúng sinh. Cho nên nó không phải là đề mục để phát sanh thiền tuệ, mà nó là đề mục để phát sanh thiền định. Cho nên tu từ bi hỷ xả đạt được định chưa thể thành Phật. Nhưng một vị Phật khi mà hành xử trên thế gian này thì hành xử bằng từ bi hỷ xả. Cho nên nó là cái gốc. Do đó mình tu cái gì đi nữa đó thì cái từ bi hỷ xả này cũng phải được huân tập ở trong tâm mình, được nuôi dưỡng trong tâm của mình. Đừng để nhầm lẫn. Mình nhầm lẫn thì cái con đường tu tập của mình nó sẽ khó khăn thôi. Cái này chúng ta dễ bị nhầm lẫn vậy đó. Thì như vậy cái xả này nè, cái xả mà cái hành xả mà chúng ta học trong cái sở hữu hành xả đó, thì cái nội dung nó vẫn vậy. Nhưng mà khi mà nó ứng dụng cái hành xả này vào trong cái đối tượng là vô lượng chúng sinh đó, thì cái mức độ mà nó đạt được là nó sẽ đạt đến ngũ thiền. Là bởi vì sao? Là bởi vì đây á, là nó là quân bình các pháp động sanh. Nhưng mà cái này sư cô nói lại một lần nữa đó, cái người mà đạt được cái trạng thái hành xả là chỉ khi nào người này tu từ bi hỷ xả. Và tu này đó là cái từ bi và tùy hỷ đã đạt được bốn cái đất thiền đầu tiên rồi mới tới được cái đất thiền thứ năm này. Chứ không phải mình tu vô là mình có thể đạt được cái xả, cái hành xả này đâu. Cho nên chúng ta đừng có mơ mộng là khi mình sống ở trong cái đời sống mình nói tôi bây giờ xả hết rồi, chuyện gì cũng bỏ qua hết á, tôi dễ lắm, không có gì cả. Coi chừng, nó chỉ là ước muốn thôi, nó chỉ là cái suy nghĩ thôi, nó chỉ là sự hiểu biết thôi. Còn cái năng lực mà để tới hành xả đó chưa có đạt được đâu, chưa đạt được. Cho nên phải phân biệt giữa cái mình mong muốn, giữa cái mình hiểu biết, giữa cái mình quyết định mình làm như vậy và cái năng lực thật sự để có thể hiển lộ nó ra, hai điều khác nhau. Cái kia chỉ là những cái chặng đường đầu, còn cái này mới cưới là cái cốt lõi của cái vấn đề. Cho nên là người nào được cái xả này, gọi là tâm không động không sầu đó, thì nó phải tới cái ngũ thiền này, cái tâm nó mới không động không sầu. Còn tất cả đều là động, đều là sầu hết. Còn cái khi mình không động không sầu đó, coi lại có phải cái xả kế bên này không? Có phải cái xả đó không? Rồi chúng ta sẽ phân tích để thấy. Như vậy chúng ta ôn lại trong cái phần xả và hành xả này đây. Xả là cái cảm thọ xả, tức là cái cảm thọ không khổ không lạc, không nghiêng về bên này, không nghiêng về bên kia, mà trong cái cảm xúc tình cảm của mình đó, thì nó gọi đó là một cái trạng thái xả. Nhưng mà cái hành xả đó, cái năng lực của hành xả là đặc biệt là nó quân bình các pháp đồng sanh. Thí dụ như bây giờ một cái tâm thiện của mình khởi lên, thì có khi cái này nó vượt trội, cái kia nó chìm xuống. Thì cái đặc biệt của cái hành xả mà khi nó phát sanh trong cái tâm mình đó, nó làm cho các cái pháp, các cái sở hữu mà đồng sanh đó, nó nằm trong cái trạng thái quân bình. Và cái này trong cái đời thường đó, thì chúng ta không có thấy cái giá trị của nó lớn. Nhưng mà đến khi cái người mà bước vào cái con đường tu đó, mà đi đến chứng đắc đó, thì bao giờ nó cũng phải quân bình tất cả những cái pháp thiện tối ưu của nó. Nó phải quân bình, nó không có cái nào vượt trội hết. Và trong chú dạy có nói nè, một cái người đánh một cái xe sông mã hay một cái xe tứ mã, cái xe lục mã đó, thì các pháp đồng sanh chúng ta có thể coi như là nhìn vào cái con số này đó, thì chúng ta sẽ thấy là nó là có khi 16, có khi 18, có khi 19, 21, 34, 36 vân vân. thì cũng có coi như là đó là chúng ta đang đánh một cái xe mà rất nhiều cái con ngựa trong đó. Ví dụ như là những cái con ngựa chiến á, ví dụ như là gọi là thất giác chi đó, thì khi một cái người hành giả mà hành đó, mà những cái giác chi này đủ mạnh mẽ rồi đó, thì khi cái này nó phát sanh lên á, thì cái hành giả nó có mặt để nó làm cho các cái pháp này đều nhau. Cũng như một cái xe mà mình để 6 con ngựa vô đó, thì 6 con ngựa đều giỏi hết. Nhưng mà cái người đánh xe để được an toàn thì bao giờ 6 con ngựa này nó phải giữ nhịp, nó song hành và nó hòa điệu với nhau thì cái xe mới được an toàn. Thì cái hành xả này nó có cái chức năng là nó làm cho tất cả những cái con ngựa chiến này nè, nó không có nhảy giọt một cái con nào hết, mà tất cả nó đều đồng điệu, nó đều hòa nhịp với nhau thì nó mới đưa đến thành tựu. Còn không, nó không đưa đến thành tựu. Có hai cái ví dụ để cho chúng ta thấy cái trạng thái mà xả và cái hành xả. Cái trạng thái xả trong một cái trường hợp thế này là có một cái người đó tự tu mà hết sức là tinh tiến trong cái chuyện tu của mình, nhưng mà nó không có thành tựu được. Thì có một người mới nói rằng là chỉ có Đức Phật Gotama thì mới có thể giúp được cho ông thôi. Mà Đức Phật thì mai khất thực chỗ này, mai khất thực chỗ khác, khó mà nói biết là được là chính xác Đức Phật đi ở đâu. Thì ông cứ chịu khó ông tìm hiểu đi. Thì sau bao nhiêu năm tháng mà lặn lội vậy đó, thì cuối cùng cái vị này một hôm đó gặp được Đức Phật bưng cái bình bạc đi. Thì cái lòng hết sức là hoan hỷ. Thì cái người này đó quỳ xuống đảnh lễ để xin Đức Phật đó cho mình một cái lời khuyên để mình có thể rốt ráo tu tập. Trong cái niềm hoan hỷ cái vị này quỳ xuống đảnh lễ vậy, nhưng mà Đức Phật bình thản đi qua. Thì cái vị này thấy không được thì trong lòng nó có hơi trùng lại, nhưng mà nói rằng là mình phải cố gắng nữa, phải kiên nhẫn thôi. Cho nên vị này lại đi theo và quỳ xuống đảnh lễ một lần thứ hai nữa. Thì Đức Phật cũng làm thinh đi, không nói gì hết. Thì vị này mới nói rằng thôi thì mình cũng phải là coi như cầu để mà học pháp cho bằng được. Được không được cũng không sao. Cho nên cái vị này mới quỳ xuống đảnh lễ. Thì tới cái lần thứ ba này Đức Phật mới dạy. Vì khi mà Đức Phật dạy xong đó, thì cái vị này đó là ngồi xuống tại cái chỗ đó liền và hành trì đắc quả La Hán. Thì trên đường mà đi khất thực đó, thì Đức Phật có nói là hôm nay trở về con đường cũ. Ít khi Đức Phật nói cái đó, nhưng mà mọi người chỉ cho chấp hành đi trở về đường cũ. Thì lúc đó vị này đó là coi như là tịch trong lúc mà đang ngồi thiền. Thì Đức Phật mới nói với chư Tăng đó, hãy làm cái lễ trà tì cho một bậc A-la-hán. Thì sau đó là chư Tăng đó mới làm cái lễ trà tì cho cái vị A-la-hán này. Sau lễ trà tì xong thì những vị đây mới bạch hỏi Đức Phật đó, vì sao đó là một cái người chỉ còn chút xíu nữa thôi là đắc đạo quả, mà Đức Phật phải để tới lần thứ ba đó Đức Phật mới hướng dẫn cho. Thì Đức Phật nói lần thứ nhất đó, khi cái tâm của người này cái quan hỷ nó mạnh quá cho nên nó không tiếp thu được. Cái lần thứ hai đó, nó hạ xuống rồi. Cái lần thứ ba trong tâm người này nói được không được thì mình cũng phải coi cầu pháp thôi. Thì cái được hay không được thì cũng vẫn cầu pháp, thì cái tâm nó quân bình, nó ở trong cái trạng thái xả. Và chính cái trạng thái quân bình đó đó, người này tiếp nhận được cái pháp. Rồi bây giờ chúng ta nói cái hành xả đây, hành xả trong tu tập đi. Vì Ngài A Nan á là một cái người thị giả tận tụy với Đức Phật, một cái người có cái hạnh phục vụ phải nói là hết sức là lớn lao, bởi vì nó vừa sáng suốt, nó vừa tinh tế, nó lại vừa có hiệu quả. Là phải sắp xếp cái lịch của Đức Phật như thế nào, của tứ chúng thế nào, của khách phương xa thế nào, mà để cho Đức Phật đó là có thể là coi như làm tốt hết tất cả mọi việc hết, ai cũng được đáp ứng cái yêu cầu của mình hết. Thì đó không phải là chuyện đơn giản. Và khi đó đó Ngài đã nhập vào cái dòng thánh thứ nhất rồi. Đến khi mà Đức Phật nhập diệt rồi đó thì 3 tháng sau có cái hội nghị kiết tập lần thứ nhất, thì cái vị đại trưởng lão đó mới triệu tập các cái vị A-la-hán. Còn Ngài A-nan thì không được vào trong cái hội nghị kiết tập đó, là bởi vì chưa phải là A-la-hán, mới là cái tầng thánh thứ nhất thôi, chưa phải là tầng thánh thứ tư, cho nên không được dự. Thì Ngài A-nan á, trong lòng rất là băn khoăn, tại nghĩ rằng là mình là cái người mà có một cái khả năng là có thể nhớ tất cả những cái bài giảng của Đức Phật, khi mình nghe qua một lần á thì mình có thể trùng tuyên lại không sai một chữ. Vậy mà bây giờ mình không có cái cơ hội để mà trùng tuyên lại cái giáo pháp của Đức Bổn Sư, cho nên là trong lòng rất là băn khoăn. Nhưng luật là luật, mình đâu có làm sao cãi được. Cho nên người này nghĩ là thôi bây giờ con đường duy nhất của mình là hành trì. Vì trước nay không có thời giờ để hành trì, thì bây giờ hành trì. Thì vị này hành trì miên mật, không nhớ tới ăn, không nhớ tới ngủ, không nhớ tới nghỉ. Đến khi mà nó cực kỳ mệt mỏi rồi đó, thì cái vị hành giả này mới nói rằng mình nghỉ ngơi một chút. Thì khi mà có cái tác ý nghỉ ngơi vậy đó, thì nó giống như mọi việc nó không có bị đẩy lên nữa, mà nó bắt đầu nó buông thõng xuống. Và khi cái đầu người này đã nghiêng xuống đó, chưa chạm cái gối, đắc liền 3 tầng thánh nữa, đã đắc quả là hán liền, và lập tức có thần thông. Cho nên là đi vào cái cửa đó là dùng cái thần thông của mình đi qua. Và vào cái hội nghị kiết tập đó, đúng vào lúc mà vị đại trưởng lão này vừa bước lên á, chưa mở lời tuyên bố, thì vị này đã được ngồi vào cái ghế đã có sẵn của mình. Thì cái đó là cái trạng thái đó, là khi cái người này đó là cái tinh tấn quá thì nó không đạt được. Nhưng mà khi có cái suy nghĩ á, là bây giờ thôi mình nghỉ ngơi một chút, thì cái đó, cái lúc đó là cái quân bình. Cái quân bình này là quân bình xả, quân bình của các tất cả những cái pháp mà nó thành tựu, mà sư cô có nói là đó là những con ngựa chiến, con nào cũng giỏi cả, con nào cũng có cái tài năng và có sự hoàn hảo của nó. Nhưng mà bây giờ khi nó ở trong cái xe, nó không được thể hiện cái tài năng của nó vượt trội hơn người khác, mà nó phải có cái sự hòa nhịp, phải có cái sự hòa hợp. Thì đây là các pháp đồng sanh được quân bình và được hòa hợp, thì nó mới thành tựu trong cái tu tập của mình. Đó là hai cái mà để cho chúng ta thấy một cái xả, một cái cả trạng thái xả và một cái trạng thái hành xả. Cái thứ hai nữa là cái nó hiện ra trong cái đời sống á, là cái tâm của người này nó là một cái tâm quân bình xả đó, đối với tất cả các cái đối tượng là chúng sanh. Như nãy sư cô có nói với mẹ Theresa đó, thì là coi như là đối với cái người bệnh hay là cái người khỏe mạnh, đối với cái người giàu hay là đối với người nghèo, đối với người tật nguyền hay người lành mạnh, một cái người dơ giấy bẩn thỉu truyền nhiễm hay là cái người không có bị truyền nhiễm, thì cái tâm của cái vị Bồ Tát này như nhau, đối xử như thế. Thì cái đó nó là một cái quân bình, hoặc là nó bình thản trước cái tất cả những cái đối tượng là chúng sinh hữu tình. Trong tâm nó không có ghét, và nó không có một cái luyến ái, không có đó. Và nó không có cái trạng thái của cái luyến ái là nó kết thân, hoặc là thù, hoặc là ghét, nó không có cái đó. Chúng sinh thì thích kết thân, nhưng không phải thân. Bởi vì cái kết thân này nó sẽ đưa đến thù ghét. Còn cái thân nó chỉ là kết nối bằng cái tình thương, nó gần gũi trong cái tâm từ, nó không có thù hận, nó không có ghét bỏ. Còn chúng ta kết nối cái tình thân là nối một cái sự luyến ái, để tăng thêm cái sự vững tin của mình trong đời sống. Trước đây sư cô vẫn thí dụ đó, là chúng ta đây là con nhện, mà chúng ta đang một cái mạng nhện. Thì cái mạng nhện nó lớn chừng nào thì cái con nhện này nó yên tâm, là bởi vì cái bẫy nó giăng ra để nó bắt con mồi nó sống thì thành công hơn. Thì chúng ta là người nào gia tộc mà đông đảo, thành công, bạn bè cũng đông, mà toàn là những người bạn tốt chẳng hạn vậy, những người thành công, con cái mình đông mà cũng thành công vân vân, thì nó làm thành một cái mạng nhện, nó hình thành một cái mối dây. Cho nên người ta đi đến đâu ta thích kết thân, kết thân, kết thân, để làm chi? Để được tăng lên cái sức mạnh, như là cái con nhện nó được đan thêm những cái mạng lưới lớn của nó, và khi nó bắt được có con mồi thì nó sẽ được hưởng nhiều hơn. Thì người ta làm thành một cái sức mạnh của đời sống thế gian, đã làm thành một cái thế vững chãi trong cái đời sống ở cõi dục này đó, bằng cái cách như thế. Cho nên cái đó đó, nó là luyến ái, nó không phải là cái thân, cái mà không thân không thù này đó, nó không phải như là trong cái hành xả này đó. Hành xả nó không cần thiết cái đó. Vậy để sống bằng cái nguồn hạnh phúc từ trong tâm của nó đi ra, nó không chờ đợi từ bên ngoài. Còn cái mà chúng ta sử dụng đó là chúng ta sử dụng từ bên ngoài, cái nguồn từ bên ngoài bổ sung vào bên trong. Còn cái hạnh phúc đích thực là cái nguồn từ bên trong, nó được tuôn chảy nhiều chừng nào thì cái niềm hạnh phúc của nó lớn chừng đó. Còn cái này nó đi ngược lại cái con đường, nó thu nhận nhiều chừng nào thì nó cảm thấy hài lòng, nó cảm thấy vừa ý và nó cảm thấy nó hạnh phúc chừng đó. Hai con đường khác nhau. Khi mà cái hành xả nó phát sanh lên trong tâm đó, thì tất cả những cái sự uế nhiễm trong tâm nó đều lắng xuống, nó không có thù hận, nó không có ghét bỏ, nó không có những cái trạng thái uế nhiễm. Mà ngược lại đó, thì nó có một cái năng lực đó, là nó chinh phục được tất cả những cái phiền não. Hay là nói rõ hơn đó, khi một cái trạng thái hành xả mà nó có mặt trong tâm của mình đó, thì tất cả những cái triền cái lui sụp đó. Chúng ta đã biết đây là cái sức mạnh của cái sự thành tựu về thiền định. Cái sức mạnh này nó làm cho tất cả những triền cái đều không có cơ hội để khởi sanh. Giá trị của cái thiền định đó là như vậy. Cho nên là cái con đường tu tập của chúng ta đó thì bao giờ cũng vậy đó, nó chỉ có thể dễ dàng thành tựu khi nào tiền kiếp chúng ta đã đặt định. Và bây giờ trong cái đời này đó, cái sự khơi dậy một chút xíu thôi đó, thì cái trạng thái đắc định nó phát sanh, thì chúng ta mới hành qua thiền tuệ dễ dàng. Còn nếu không, tất cả chúng ta đều là tập mà thôi, chúng ta đều là những người thiền sinh mà thôi. Cái này sư cô nói nhiều lần rồi, nhưng mà mỗi lần khi mình học những cái chi pháp mà nó hiện ra như vậy thì sư cô phải nói để chi, để mình không có đi lệch lạc trong tâm của mình. Cái này nó hệt nó là cốt lõi, nó quân bình được những cái pháp thiện của mình, mà đồng thời nó có cái năng lực á, nó làm cho những cái quế nhiễm mà thuộc về triền cái không thể phát sinh. Và chỉ như vậy chúng ta mới hành trì được, thì nó mới phát sinh tuệ được. Thì nó có định mới có tuệ, bởi vì định nó đã trong sáng rồi, bản thân nó đã trong sạch, nó đã trong sáng, thì tuệ nó mới phát sinh. Còn khi những cái quế nhiễm của mình nhiều quá đó, thì nó chỉ là tập được cái gì thì mừng cái đó thôi. Chứ còn nếu mà nói là thành tựu trong kiếp này đó, thì tự bản thân của người hành giả trong cái hành trì về cái pháp niệm thân thôi, về hơi thở thôi, mà mình thấy rằng cái định của mình mạnh là mình biết mình có khả năng. Còn khi cái định mình yếu là mình biết là mình chỉ là người thiền sinh học tu mà thôi, chứ tiền kiếp mình chưa có đạt được định. Mà mình khảo sát mình rất là dễ, bởi vì những cái trạng thái tâm của mình nó khởi lên là nó có một cái sự độc lập của nó, cho nên mình thương ai ghét ai biết liền. Những cái trạng thái gì mình khởi lên biết liền, thì mình biết là cái năng lực định mình có hay không biết liền. Và khi mình biết như vậy thì mình biết rằng mình đi học thiền Vipassana, mình là người thiền sinh, biết biết dạy tiếng. Không biết như vậy thì thoái, chỉ có vậy thôi. Cái gì thì cô nói rồi, hễ cái gì mình tạo được nhiều phước nhất thì cũng chính cái chỗ đó mình làm tổn phước nhất. Nhớ vậy, để mình thận trọng, đừng có thấy cái khía cạnh tốt đẹp của một cái việc mà chúng ta quên rằng để đạt được sự tốt đẹp đó chúng ta cần bao nhiêu điều kiện để tiến tới. Còn để đạt được cái sự tốt đẹp đó mà chúng ta đi bằng cái con đường quế nhiễm thì cái đó là tổn phước. Cái giá đó mình phải trả, không có ai trả cả. Không ai trả thế mình cả. Không có cha mẹ, anh em, chồng, vợ, không có cái người thương nào gánh được hết. Mình gieo mình nhận. Cái luật của nó là như vậy. Người ta cũng chỉ đi bên cạnh cuộc đời mình thôi. Không có ai nhập một với mình đó để mà sống trọn vẹn một cái đời sống nội tâm của mình đâu. Cho mình chỉ có một mình. Gieo nhân lành cũng một mình. Gieo cái nhân mà coi như là ưu tối cũng chỉ một mình. Cho nên mình rèn luyện được cái điều tốt, mình ra cái cõi sáng. Mình không rèn luyện được cái điều tốt, mình tự mình dẫn mình vào trong cái tâm tối. Đừng có nương tựa ai hết. Không nương tựa được đâu. Cho nên là khi mà trong tâm mình tất cả những cái cảm xúc tình cảm mà thuộc về đời đó, dùng cái chữ đời đây có nghĩa là chúng ta bị kẹt chặt giữa cái trạng thái đó là yêu thương và thù hận. Nó kẹt chặt giữa cái thích và không thích đó. Khi chúng ta thoát ra khỏi cái trạng thái đó rồi, cái tâm của chúng ta lắng xuống. Khi nó lắng xuống ở một cái mức độ mà nó cực kỳ vững chãi thì nó nằm trong cái định của sự tu tập. Rồi cái này rèn luyện mới có. Không phải chúng ta học chúng ta có được đâu. Không phải chúng ta biết chúng ta có được đâu. Mà tất cả cái này là phải rèn luyện. Thì khi mà rèn luyện được rồi đó thì cái năng lực của cái thiền định này như chúng ta biết là nó sẽ ly tham và nó ly sân. Cái điểm đó là cốt yếu của nó. Bây giờ chúng ta nói đến cái phần thứ hai là cái phần mà nó gọi là cái hàng nháy của cái hành xả đây. Thì cái xả và cái hành xả này á, nó cùng chung một cái đối tượng đó. Nó có cùng chung cái đối tượng đó. Hoặc là nó cùng chung một cái, không phải đối tượng mà nó cùng chung một cái đặc tính đó. Nó là trung tính. Nó không vui, nó không buồn. Nó không nghiêng lệch về cái bên nào hết. Đó là cái điểm chung của nó. Giữa cái chữ xả và hành xả thì trước đây sư cô cũng giảng kỹ rồi, bây giờ chỉ là ôn lại thôi. Thì khi một cái xả đó mà nó đi theo cái trần cảnh, và nhất là nó, cái xả này nó nằm trong cái tham thọ xả đây và si thọ xả đây. Tham thọ xả nằm đây, bốn cái tâm màu xanh đây, và si thọ xả nằm đây. Cái màu xanh đó, cái màu đó nó tượng trưng cho cái si đó. Thì khi mà nó có mặt ở trong đó thì trước một cái, ví dụ như bây giờ, trước cái tốt của người khác, hay là trước cái cảnh khổ của người khác, hay trước cái quả phước của người khác, mình không có cảm xúc gì. Và có người nói rằng là giống như cái người này nó cái tâm của nó rất là bình thản, không thiên bên nào, không có nghiêng bên nào hết á. Thì đúng vậy, nó là xả. Nhưng mà cái xả này nó nằm trong cái tâm bất thiện, cho nên nó phát sinh một cái trạng thái vô cảm. Nó là cái trạng thái lạnh lùng, một trạng thái không có cảm xúc. Nó không phải là cái tốt. Và nó đi đến một cái trạng thái nó là vô tình. Rất là vô tình. Ví dụ như trong cái truyện Kiều này, khi mà cảnh nhà gia biến như vậy, cha và cái đứa em trai đó bị bắt như vậy, thế nhưng mà cái cô thú dân thì ngủ ngon lành, Thúy Kiều thì trăn trở thâu đêm không ngủ được. Đến khi ngủ một giấc đầy đủ rồi thì cái cô thú dân cô giật mình, cô thấy chị mình cứ trầm tư vậy hoài, thì cô hỏi đó, vì can cứ gì mà lại là phải trằn trọc như vậy. Người ta nói là cô ấy vô tư, nhưng mà thật ra nó vô tình. Cho nên có khi mình sống như những người đó, mình thấy người ta giống như thật là hiền, nhưng mà đi sâu nữa thì thấy người ta rất là vô tình. Người ta nói người đó hiền, người đó vô tư, nhưng mà thật sự nơi cái người đó có thể một cái trạng thái của si phát sanh, thì nó sẽ có biểu hiện là người ta sống vậy chứ người ta rất là vô tình, không có nhạy cảm trước cái khổ trong tâm của mình, người ta không có muốn chia sẻ. Sư cô đi giảng, sư cô thấy vậy. Cái cô đó cổ có hai đứa con gái thôi, không có con trai. Mẹ con rất là quấn quýt nhau, bởi vì cái gia đình của cổ không có vui. Khi mà cổ không chịu đựng được nữa đó, thì cổ tâm sự với hai đứa con. Nhưng mà cái điều cổ bất ngờ nhất đó, thì nó lại nói vậy: mẹ đừng nói nữa, tụi con không nghe đâu, đây là chuyện riêng của mày. Kể như cắt luôn cái con đường đó. Đó là những người vô tình. Cho nên trong cái đau khổ đó, cái người mẹ cũng không có thể san sẻ với con đâu mà. Bởi vì đây là chuyện riêng trong cái gia đình này, tất cả tụi nó đều biết hết. Người mẹ chịu đựng không được, muốn than thở với con, nó không cho. Cho nên những cái đó nó, người ta nói nó vô tư, nhưng mà thật ra nó vô tình, nó vô cảm. Và khi con người ta mà nó vô tình, nó vô cảm, thì cái tâm từ của người ta nó đã đóng cửa lại, và cái tình người nó không phát sanh, không phát sanh lên này. Người ta cho rằng cái điều đó là cái tốt đẹp, nhưng chúng ta xem lại cái sự cằn cỗi này, cái sự chai sạn này, cái sự lãnh đạm này, nó là bệnh của tâm hay là một cái ứng xử tốt, thì chúng ta phải nói rõ ràng đây là bệnh của tâm. Còn là có những người đó bị một cái bệnh này nó mới chuyển sang cái bệnh khác, đó là người bị bệnh lầm biếng, cái bệnh ích kỷ, thì thường cái phát sanh của nó là nó vô tình, nó lãnh đạm và nó vô cảm với người khác, nó phát sanh như vậy. Vì mình nghĩ tới mình mà thôi, mình không nghĩ tới người khác. Cho nên là mặc dù mình ở chung cái nhà vậy đó, bao nhiêu người ta làm hết, nhưng mình tỉnh bơ, không có vấn đề gì cả. Đụng cái chuyện gì xảy ra nữa, mình cũng chỉ nghĩ tới mình thôi. Nhà làm biến được chút nào thì nó hạnh phúc trong làm biến cái chỗ đó, cho nên trở thành cái người này. Cho nên từ cái bệnh làm biến, từ cái bệnh ích kỷ, là những cái pháp bất thiện đó, bây giờ nó duyên qua với lại cái si này đây. Mà cái si này á, nó lại là đặc biệt là nó nằm trong cái si độc và si ác. Cho nên nó mới hiển lộ ra một cái thái độ lạnh lùng, cái vô tình và vô cảm như vậy. Cho nên có những người họ tính toán, họ nói rằng là tại sao mình phải làm. Cái người lắm nặng tìm nhẹ thì bao giờ cũng vậy đó. Trong một cái tập thể đó, chọn cái gì đó, ít nhất là miễn mình rứa rứa cái mặt của mình đó, là cũng như là mình có làm thế thôi. Lựa những cái chuyện nào thấy làm nổi lên đó thì làm, còn những cái chuyện mà nó chìm xuống thì ai gánh thì gánh. Thì tuy mình có làm trong một cái tập thể tốt, nhưng cái tâm mình quế nhiễm và cái phước của mình nó èo ụt vô, nó khuyết vô. Còn cái người ta nghĩ là khi mình vào cái tập thể, ta đang làm điều tốt, thì nó tới tay mình cái chuyện gì làm điều đó, làm đâu đó, chu đáo, dán khéo đó, người đó phước tròn. Cho nên cùng trong một cái tập thể tốt, người ta đánh giá một cái tập thể tốt, nhưng cái tốt của mỗi người khác nhau. Bởi vì trong mỗi người nó có cái bệnh khác nhau. Và như vậy thì cái phước nó cũng khác nhau luôn. Nhưng có một cái điều đó, cái người có cái bệnh ích kỷ, cái bệnh làm biến, cái bệnh so đo, cái bệnh lắm nhận tìm nhẹ đó, không có nhận ra được đó, là cái khi mà những cái phước thiện, những cái phần thiện, phần trắng trong tâm mình á, mà nó phát sinh ra đó, để mà nó dẫn dắt cái thân mình á, phải chịu cực chịu khổ làm gì đó. Người ta không biết rằng á, đứng về mặt vật chất á, cái phần sau của tiểu não nè, nó tiết ra một cái chất rất là nhỏ, nhưng mà cái chất này á, nó đủ á, để làm cho đó một cái luồng sinh khí mới có trong cái tâm người này, cho nên có khi người ta đó là vượt qua cái bệnh được. Còn khi mà những cái chất quế nhiễm nó nằm nó đè trong cái tâm mình đó, do mình tính toán nhiều quá, do mình ích kỷ quá, do mình lánh nặng tìm nhẹ, do mình đến đây để mình lạng qua lạng lại cho có cái mặt, cho có tiếng khen đó, thì mình không biết rằng chính những cái huế nhiễm đó nó cũng sẽ làm cho nơi cái trong cái những cái phần mà nó tiết ra những cái chất huế nhiễm đó, nó sẽ làm bệnh hoạn trong cơ thể. Và cái phần mà phát sáng, nó phần trắng trong tâm mình, nó không thể nào nó rạng rỡ lên được, bởi vì chúng ta cứ vẽ một cái vòng tròn. Thì khi một cái người mà nó tính toán như vậy đó, thì nó mỗi lần nó tính toán đó, thì cái phần quế nhiễm của nó tăng lên, mặc dù nó vẫn là, nhưng phần quế nhiễm nó tăng lên. Còn cái người ta làm hết mình hết dạ đó, thì những cái quế nhiễm nó sẽ coi như nó sẽ được xóa, và cái phần trắng người ta cứ tăng lên. Cho nên suốt một cái thời gian đó, cũng một cái thời gian như nhau, mà cái phước người này cực lớn, còn cái phước của người này nó vẫn tập nham tập nham tập nha. Vì cái tâm nó bị thiên lệch, và cái những cái mà nó phát sinh lên đó, làm cho họ cảm thấy rằng cái đó là họ đúng, và họ thản nhiên, họ lạnh lùng như vậy đó, nó nằm trong cái thọ xả này đi. Cái thọ xả của cái pháp bất thiện đó là tham thọ xả và si thọ xả đi. Và như vậy đó thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng đó, họ không có chinh phục được phiền não, mà họ làm cho những cái phiền não, những cái quế nhiễm trong tâm của họ bị lên. Và cái bệnh này nó sẽ phát sanh đó, nó sẽ hiển lộ ra đó. Vì cái người này là cái người sẽ tạo tội rất là nhiều. Là thứ nhất á, là sẽ kể công, làm thì ít mà kể công thì nhiều. Lần trước thì cô có nói là cái tâm kể công á, nó là tâm bất thiện, cho nên nó sẽ phá hoại cái phước đức. Rồi cái thứ hai nữa là gì đó không có làm mà ngó người khác, cho nên chỉ trích. Và hai cái đó nó sẽ thiêu đốt cái rừng công đức. Cho nên rồi trong cái tập thể đó, người ta sẽ nói như sao? Vắng mặt cái người này đỡ hơn à? Có mặt vô là nhức nhối lắm. Thì bây giờ có mặt thì trong cái tập thể đó nó phải lãnh cái phần quế nhiễm này, nó truyền sang nè. Và chúng ta nên nhớ rằng mỗi người chúng ta đều có phát ra một cái từ trường. Và trong cái tập thể này nó sẽ có một cái cộng hưởng về cái từ trường rất là lớn. Cho nên là khi nó hợp tác nhau trong cái sự thiện lành đó, thì cái phước đó người ta hưởng liền. Ta làm cực mà không thấy mệt. Còn một cái tập thể quế nhiễm á, cực thì cũng không thấy cực lắm đâu, nhưng mà mệt lắm. Một cái gia đình cũng như vậy. Cho nên những cái bệnh trong tâm này đó, nó có một cái từ trường của nó phát ra để nó tạo nên cái quế nhiễm chung. Nên trong kinh Phật cũng có nói là chúng ta không gần với ác hữu, mà gần với thiện hữu. Cái người có cái pháp lành ở trong tâm người ta đó, thì mình nên gần để cái từ trường nó được rộng lên. Còn cái ác hữu là trong tâm của những cái người này đó, là những cái pháp bất thiện nhiều quá, mà chúng ta gần thì chúng ta sẽ bị bôi đen. Đó là cái xả mà trong cái tham thọ xả hay là cái si thọ xả đó, thì tất cả những cái xả mà nó nằm trong cái phần quế nhiễm này nó không có trí. Còn cái xả trong hành xả là cái xả có trí. Trước khi qua cái phần đúc kết của nó thì sư cô xin nói một vài cái điều thế này. Là một cái một cái người mà trong cái lĩnh vực khoa học, đó là Albert Einstein. Thì ông này có nói rằng là cũng có nói một cái phần mà nơi đây sư cô phân tích ra để cho thấy cái nhìn của cái nhà bác học này rất là rõ ràng. Vậy này có nói nè: con người là một phần của vũ trụ, một phần bị giới hạn của không gian và thời gian. Họ tự trải nghiệm, tư tưởng và cảm nhận của họ giống như điều gì đó bị tách khỏi phần còn lại, một kiểu ảo giác trong nhận thức. Ảo giác này là ngục tù của chúng ta, hạn chế những mong muốn cá nhân và chỉ để vài người gần gũi và yêu mến chúng ta mà thôi. Nhiệm vụ của chúng ta là phải thoát khỏi ngục tù đó bằng cách mở rộng lòng từ để ôm cả thiên nhiên và tất cả chúng sanh trong vòng tay. Nghe theo cách nói cùng cái nhà khoa học. Khi mà tất cả những cái tư tưởng, tình cảm, cảm xúc của chúng ta đó, chúng ta sẽ bị trói buộc, bị ngục tù trong cái vòng tay của một số người thân yêu thôi. Một nhà thơ có nói này: hạnh phúc đựng trong một tà áo hẹp, giấc mơ con đè nát cuộc đời con. Chính chúng ta đang sống như vậy mà chúng ta khổ sở, chúng ta luân hồi. Và chúng ta hãy nghe nhà bác học này nói với chúng ta thế này: nhiệm vụ của mỗi chúng ta là phải thoát khỏi ngục tù đó bằng cách mở rộng lòng từ để ôm tất cả thiên nhiên và chúng sinh trong vòng tay. Là bởi vì khi mà chúng ta đã nằm trong cái vòng tay của một cái số người thân mến của chúng ta đó, thì đến khi đó, nó tuột khỏi cái vòng tay đó đó, thì người ta sẽ đi vào một cái vòng thòng lọng. Còn khi người ta giang tay, người ta ôm hết vũ trụ, ôm hết chúng sinh, thì không bao giờ người ta mất một cái gì cả. Bởi vì cái nguồn đó từ bên trong đó, nó càng lớn nó càng hạnh phúc. Cái kia là cái dòng dây từ bên ngoài, nó là cái dòng dây của tù, của luyến ái và của đau khổ. Đó là cái nhận định của một cái nhà bác học. Bây giờ chúng ta nghe một cái người mà sư cô trong cái bài giảng này nhắc đi nhắc lại, đó là mẹ Teresa. Thì mẹ có một cái bài học về cái tình thương yêu như thế này. Sắp về mẹ Teresa viết rất là nhiều, nhưng mà đây là một cái bài ngắn người ta rút lại. Thì đây là cái hình ảnh của mẹ đây, cúi xuống với những người thân yêu của mình, những cái người mà bệnh tật nhiều lắm, tài liệu này nhiều lắm. Giờ chúng tôi xin đọc cái phần. Mẹ Teresa có lần dạy một bài học về tình yêu đầy ý nghĩa như sau: người nghèo không cần chúng ta thương hại, họ cần tình yêu và thông cảm. Họ cho chúng ta nhiều hơn là chúng ta cho họ. Trong thời gian khó khăn của Ấn Độ, chúng tôi yêu cầu một số người tình nguyện từ khắp nơi đến giúp. Nhiều ngàn người đã đến, và khi họ ra về, nhận xét chung của họ là họ đã đem về nhiều hơn là cho đi. Có một lần ở Calcutta, chúng tôi nhặt được 5 người đang chết, trong đó có một người phụ nữ bệnh quá nặng. Tôi muốn ngồi với bà trong giờ phút cuối cùng. Tôi đặt tay tôi lên tay của bà. Bệnh nhân tỉnh ra nhìn tôi, không than đói, không than khát, chỉ mỉm cười và nói cảm ơn trước khi nhắm mắt từ giã cuộc đời. Cho nên mẹ nói sao? Khi chúng ta đã gới cái lòng từ, mà chúng ta nghĩ rằng cái nguồn nước chúng ta đưa ra đó là chúng ta ban phát cho người khác, thật sự khi cái nguồn nước này đưa ra đó là chúng ta lại được tiếp nhận những cái nhiều hơn, quý giá hơn. Không có những cái người thiếu phước thì chúng ta gieo phước ở đâu? Chư thiên mà được tên cõi chư thiên là bởi vì có những cái người thiếu phước, những người cùng khổ thì mới có thể trở duyên được. Bây giờ quý vị nghĩ nhà hàng xóm quý vị, cái người nó giàu bằng quý vị đi, quý vị cho người ta được cái gì? Đó chỉ qua là giao tế chứ không phải bố thí. Nhưng mà mình ở cái chỗ này mà cái nhà nó nghèo nhiều quá thì cái đồ mình nó mua về cho cũng có, cái đồ mình ăn không hết cho cũng có, cái đồ mình tiếp nhận người ta nhiều quá mình đem chia được, có chỗ để chia, ta hoan hỷ để nhận. Cũng như bên Việt Nam này, con nít mà nó tới chùa đó, mình cho nó trái quýt trái cam nó vui dữ lắm. Mà như quý vị đi ra nước ngoài, quý vị đưa nó cái gì nó cũng lắc đầu, nó vui rồi, nó hoan đâu. Muốn cho nó ăn cái gì cũng phải dễ ra, nó không ăn. Còn trong khi con nít Việt Nam mà nó tới trường cho nó cái gì nó cũng vui á, thích lắm, thấy không? Như vậy mình muốn cái vật thực này mình muốn được bố thí, không có đối tượng lấy đâu bố thí. Mà khi mình gieo được xuống cái hạt giống đó rồi đó thì cái phước báo mình nó mới tăng, còn mình không có cơ hội gieo lấy đâu tăng. Cho nên khi mình cho, mình tưởng rằng á, là mình đem đến cho Ngài, thật sự là cái phần mình nhận được nhiều, đó là những cái lời cực kỳ quý giá của mẹ Teresa. Trong hết cái cuộc đời của mình á, là để sống bằng tâm từ. Mẹ đã nói gì? Bây giờ chúng ta nói tới cái chuyện mà nó hiện tại đây. Đây cái chuyện này là cái tiêu đề của nó là cảm động tấm lòng nhân ái của chàng sinh viên nghèo 6 năm cưu mang một người hàng xóm bại liệt. Cái người hàng xóm này, cái gia đình của cái em này đó nó ở tại cái huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Cha thì vẻ tật nguyền, mẹ cũng ốm đau bệnh tật, phụ thuộc vào gian hàng rau quả trong mỗi buổi chợ phiên. Từ ngày thơ bé nhìn cha mẹ lam lũ, Danh đã hiểu được thế nào là cơ cực, là mưu sinh. May mắn lớn lên, em có lẽ dù nghèo túng vật chất nhưng lớn lên trong tình thương và mái ấm gia đình. Thì gần nhà của em đó có một cái người bất hạnh tên là Nguyễn Thanh Tùng. Thì cái người này đó là cái người này đó là không phải sinh ra tật nguyền mà khỏe mạnh, là một cái nông dân rất là khỏe mạnh. Khi gặp một cái tai nạn thì nó bị trúng vào cái cột sống cho nên nằm liệt luôn. Lúc đầu cha mẹ còn đó, thì bán đất để chạy chữa mà cũng không hết. Rồi sau đó nằm một chỗ thì cha mẹ nuôi. Khi cha mẹ chết rồi nằm đó chịu trận thôi, tại vì tiêu tiểu một chỗ, ăn uống phải có người đúc. Thì cái cậu bé này qua thăm, thì khi qua thăm như vậy đó giúp cho cái người này lau cái mặt, làm vệ sinh cho. Thì cái người này đó là nhìn cái cậu trai này với một cái con mắt giống như một cái người mà ngưỡng mộ Đức Quán Âm vậy. Thì trong lòng cậu này rất là xúc động, cho nên là ngoài cái giờ đi học thì cậu này qua chăm sóc. Và cha mẹ cũng nghèo, nhưng người cha mẹ đó cũng sẵn sàng để mà chia cơm xẻ áo cho cái người hàng xóm bất hạnh này. Cái khi mà cậu học xong lớp 12 đó, cậu thi vào đại học đậu, thì cái người này, cái cậu mà bất hạnh này nè, cậu này để coi tên gì, con cậu Tùng. Cái người này do té cây mà nó bị chấn thương cái cột sống rồi như vậy đó. Thì cậu này nghĩ rằng là nó đã cực khổ với mình mấy năm rồi, bây giờ nó vô đại học thì chắc chắn nó không còn ở đây nữa. Mà nếu như mình còn nằm ở đây hoài đó, thì nó sẽ vướng bận, nó không đi học được, tội nghiệp nữa. Cho nên cậu này muốn uống thuốc độc tự giận chết, hoặc nghĩ tới cái cách gì để tự giận chết. Nhưng mà nó liệt cho nên không làm sao được. Nhưng mà cái tư tưởng là như vậy. Thì cái khi mà các em nó thi đậu xong đó, thì nó mới nói rằng là anh nó nhăn là phải ráng mà coi như là ủng hộ cho em, để cho chừng nào em tốt nghiệp đại học đó thì là anh em mình là sung sướng. Anh phải mạnh khỏe lên thì em mới được có cái thời giờ để mà em học. Thì cậu này ướt nước mắt không biết nói sao. Nên là cái em này nó mới nói vậy nè, bây giờ em đi trọ học ở đâu đó thì em sẽ đem anh theo. thì nó nói với cha mẹ nó, thì cha mẹ nó biết là không thể nào làm khác hơn đó, bởi vì ai sẽ giúp cái này, cho nên nó đưa lên cái chỗ trời. Mà như vậy nó không có đơn giản là mỗi ngày nó phải thay những cái gì, những cái ống mà đưa những cái chất phế thải ra ngoài, mà chỉ cần làm tịch một chút đó, thì nó sẽ có thể gây đến cái sự mà nó gọi là nhiễm trùng. Thì khi mà có một lần đó, thì cái cậu Tùng này bị nhiễm trùng đó, thì mới rước bác sĩ tới cho uống thuốc trị ra mấy ngày đó. Thì cuối cùng ông bác sĩ này ông cũng lấy cái tiền thấp thôi, nhưng mà quá cao với người này, cái tiền thấp đó là có 1 triệu thôi. Nhưng mà cái đó là cái sự khủng hoảng với hai người này, bởi vì đưa vô 1 triệu đó thì cái tiền ăn lấy đâu ra. Và bây giờ thì em này đã học tới năm thứ 3 rồi mà vẫn tiếp tục nuôi cái người này. Đây là một cái việc mà chúng ta không có thể nào mà có thể tưởng tượng rằng đó là một cái cậu thanh niên trẻ trung như vậy, một cái tương lai đi lên như vậy mà sẵn sàng gánh một cái người hàng xóm không có bà con cô bác gì hết mà nuôi như vậy. Có người nuôi anh em mình không được, có người nuôi cha mẹ không được. Ví dụ sư cô qua nước ngoài, sư cô thấy vậy. Bà đã 10 đứa con còn sống đủ 10 đứa. Nhưng mà bây giờ khi mà đưa bà vô viện dưỡng lão đó, thì khi bà nhớ, khi bà không. Nhưng mà con của bà đó thỉnh thoảng mới vào được, chứ không phải 9-10 đứa đó mà nó chia ra mỗi đứa, mỗi ngày mỗi đứa vô đó không có. Huống chi mà đeo cái này không? Vì quý vị thấy không? Một cái việc làm nhỏ nhưng cái tâm rất là rộng lớn. Thì trong cái bài báo này nó có nói là người nào mà hảo tâm muốn giúp đỡ cho cái cháu Danh này đó, rồi là cái cậu Tùng này đó, thì có thể liên hệ qua cái số điện thoại. Bây giờ Danh đã lên năm thứ 3 rồi, và sau 1 năm mà cậu này tìm được việc làm thì có thể đời sống hai anh em dễ hơn. Thì cái số điện thoại đó là 0123 799 8947. Cái người đó nằm bất động, và một cái người rất là nổi tiếng đó là Brian D. West. Cái ông này là cái người nghiên cứu về tâm linh rất là nhiều, và cũng đã có cái khả năng đó là thực hiện những cái cuộc thôi miên để mà giúp đỡ chữa những cái bệnh mà coi như là thầy thuốc về vật chất không có chữa được, phải chữa về tâm linh. Thì trong đó ông có kể là một cái câu chuyện thế này, là ông kể lại là ông có làm một cái việc là thôi miên một cái người phụ nữ này, là tại vì cái người này rất là tốt, nhưng mà cái muốn đi tu thiền, chỉ có một cái ước muốn đó thôi, nhưng mà cái tâm người này bất an hoài không có tu được. Thì cái người này mới tìm đến để mà coi như thế nào, tại sao mà mình cái ước muốn của mình chỉ như vậy thôi mà nó cứ bất an hoài không có được. Thì khi mà soi lại trong cái tiền kiếp của người này đó, thì cái người phụ nữ này đó là coi như là đứng về mặt tu tập đó, thì tu tập rất là nhiều kiếp, là cái phương pháp để mà thanh lọc cái tâm mình cho trong sạch đó, thì cái người này nhuần nhuyễn. Và cái người này trong cái tiền kiếp nó đã đạt được cái thiền định rồi. Nhưng mà nếu vậy tại sao cái đời này nó lại sanh ra, nó lại là muốn tu tập thiền tiếp mà lại bất an? Là sau khi đó là nắm được từ trong cái tiền kiếp và khảo sát cái hiện kiếp của cái người phụ nữ này, nó mới thấy là cái người phụ nữ này sanh ra ở một cái nơi mà những cái người bệnh tật và cùng khổ nhiều quá. Nhưng người này nó không muốn mất thời giờ để giúp những người này, mà chỉ muốn tu thiền mà thôi, chỉ muốn vậy thôi. Nhưng mà nhiều lần sư cô có nói với quý vị rằng đó, khi cái 33 bậc mình không đủ thì mình rất là khó hành trì. Cái phương pháp thì rất là dễ, không có gì khó cả, nhưng mà cái điều kiện về 33 bậc không đủ. Thì sau đó là cái ông này mới khuyên cái cô này, ông mới nói đó, bây giờ trước mắt của cô là những người bệnh tật, những người cùng khổ, cô hãy mở lòng cô ra đi, cô hãy trợ giúp cho những người này đi. Nói theo cái Phật học của mình là nói là hãy hành hạnh phục vụ đi, hãy trải cái tâm từ của mình ra đi, hãy trải cái tâm bi mình ra đi. Nhưng mà cái người này là thầy thuốc, ta không nói gì, ta nói giúp đỡ đi, làm hết đi. Thì khi cái người này đó nghe cái lời khuyên đó mới xong vào làm, thì lạ lùng thay đó, cái sự tu tập của này tiến rất nhanh. Đối với vị biết tại sao không? Là tại vì trong cái thiền định quá khứ đó, mặc dầu mình không có tu cái từ bi hỷ xả, nhưng mà khi mà cái tâm định nó phát sanh đó, thì cái trong sạch nó phát sanh đó, thì cái thiện lành người ta rất là lớn. Mà bây giờ cái thiện lành nó rất là lớn, mà khi mà nó đối diện với những cái cảnh khổ thế này mà nó không ra tay thì nó phải bất an. Nhưng mà cô này cứ ước muốn tu thiền quá mạnh, cho nên cổ làm ngơ hết tất cả những cái khác. Làm ngơ không được, vì hai cái đó nó xung đột lẫn nhau. Cho nên là khi nghe lời cái ông này là cổ là coi như là hết lòng hết dạ để mà trợ duyên giúp đỡ người này đó, thì cái tâm cổ bình lặng, thì cái định của cổ phục hồi và cô đi vào con đường tu tập rất nhanh. Cho nên cái này là cái mà sư cô cũng đặt đi lặp lại với quý vị rằng đó, đừng có thấy các trường người ta làm từ thiện đó mà coi thường. Tất cả chúng ta đây luôn luôn nó phải đi song song với nhau. Mình vừa tu tập, mình vừa lại phải làm giàu cái ba la mật. Cho nên có những người ta nói sai thế này mà ta vẫn nói được. Ta nói thế này, tại sao mà ngồi đó mà làm cái phước báo nhân thiên, lo mà đi tu thiền đi để mà coi như giải thoát. Thưa quý vị, phước báo nhân thiên là do khi mình làm phước đó, mình muốn có cái tục sản nó mới có phước báo nhân thiên. Còn khi mình làm phước mà cái tâm mình muốn cái thánh sản thì nó không dính vào trong cái tục sản. Dính vào tục sản và thánh sản là như thế nào? Là khi mình làm phước, mình cầu được phước thì cái đó đó là nó dính vào tục sản. Hoặc mình làm phước mình không cầu gì hết đó, nó vẫn dính vào cái tục sản. Còn khi mình làm phước mà mình nguyện với cái tâm trong sạch, mình hành hạnh phục vụ đây, hành hạnh tố thí đây, hành hạnh cúng dường đây, hoặc làm bất cứ cái việc gì mình biết là thiện lành này đây đó, thì đều phát nguyện cho con được có cái trí tuệ sáng suốt để mà thoát khổ. Thì cái đó là con đường của thánh sản. Cho nên tất cả chúng ta đây đều phải mở cái từ bi hỷ xả của chúng ta ra hết. Và khi mình không biết nó là phước báo nhân thiên, nhưng mình khi mình biết nó là ba la mật để trợ duyên trên con đường tu tập của mình. Cho nên khi giáo pháp không hiểu sâu mà mình nói cái đó, mình đoạn cái phước của người ta. Cho nên sư cô vẫn nói rằng quý vị hãy đến thiền viện và ngồi xuống. Có thể quý vị ngồi suốt được này qua ngày này qua ngày khác được, nhưng đó là ngồi thiền chứ chưa phải thiền. Khi mà mình ngồi xuống mình thiền, mà mình thiền được đó, nó phải có đủ cái ba la mật. Nó không đủ lấy đâu ra. Cho nên đâu phải mình bỏ vợ con, bỏ gia đình hết tất cả, mình vào trong đó mình thành tựu không. Ai tạo ra? Đâu phải dễ đâu. Đâu phải bỏ hết đi xuất gia dễ đâu. Khi mình được xuất gia, ai hỗ trợ cho mình? Nhiều đời nhiều kiếp, chính là cái người mình đã nuôi dưỡng, chính là người mình đã gieo cái ân tình, chính là cái người mình đã tạo cái phước báo cho người ta, mình trợ duyên người ta. Thì bây giờ khi mình xuất gia thì cái phước quả của mình trổ sanh. Bây giờ mình cắt hết, mình đoạn lìa hết, được làm đi. Khi ba la mật mình không đủ, mình ở đâu cũng vẫn không có hành trì được. Nên đây tuy là nó qua một cái buổi thôi miên thôi, mà cái lời giải thích của một cái vị thầy thuốc chuyên về thôi miên này đó đã giải thích rất là đúng, là đã giúp cho cái người nữ này nè mà mong ước tu thiền mà nó bất an hoài đó, đã thể hiện được cái tình thương của mình, hành được cái hạnh phục vụ này. Mà cái hạnh phục vụ này không phải để kết thân,